Chào các bạn, hãy đến với Vần 40 cùng với cả Phương Lê. Yến hội ở bên này giải tán, Tiêu Thiệt Giác tự mình đưa Trinh Phi về Ngọc Minh Cung. Trinh Phi vẫy lui hạ nhân, cười nói với cả Tiêu Thiệt Giác: Hoàng Nhi, ngươi cảm thấy Thanh Huệ quận chúa kia như thế nào? Bổn cũng thấy Thanh Huệ quận chúa tự hồ là rất có ý đối với cả ngươi. Lông mày của Tiêu Thiệt Giác liền cau lại, mẫu phi có ý là... Trinh Phi nói: Thanh Huệ quận chúa kia tuy nó là ưng ngạnh một chút, nhưng ở phía sau có Trấn Bắc Vương phủ ủng hộ. Hoàng Nhi, nếu mà có thể cưới nàng Lạ Phi, tất nhiên thực lực sẽ tăng nhiều. Đối với cả nghiệp lớn phục quốc của tộc ta, có trăm lợi mà không có một hại, Hoàng Nhi tại sao không suy nghĩ một chút? Mẫu phi, sắc mặt của Tiêu Thiệt Giác liền biến hóa. Hiện tại hắn đầy đầu đều là Lục Tây Lam, tâm ý căn bản không có dung nổi bất cứ một nữ nhân nào khác. Con đường của phục quốc có ngàn vạn, cần gì phải dùng thủ đoạn này? Huống chi Trấn Bắc Vương phủ kia cũng chỉ là mượn danh nghĩa trung thành với hạ tộc, thực tế chính là muốn tự mình cắt đất làm vương, không có một chút lòng thuần phục nào đối với cả đại tề của ta, chẳng biết lúc nào sẽ tạo phản. Chúng ta trở thành thông gia với cả bọn họ, rất có thể tiện nghi chưa chiếm được mà ngược lại gánh tội cho bọn hắn trước. Và lại hiện giờ danh tiếng của nhi tử đang thịnh, nếu mà lại cưới quận chúa Bắc Cương Lạ Phi, sợ là sẽ dẫn tới đả kích lão đại và lão nhị liên thủ. Hắn suy nghĩ cũng đã nhanh nhẹn, vừa mở miệng đã nói ra nhiều lý do. Trinh Phi cười mà nói: Hoàng Nhi, không muốn cũng không sao, không cần phải bày ra nhiều lý do như vậy. Kỳ thật nàng vẫn không nhiệt tình bao nhiêu đối với cả nghiệp lớn phục quốc. Làm một mẫu thân, nàng càng hy vọng Tiểu Thiệt Giác có thể bình an vui vẻ. Nàng cười mà nói: Thanh Huệ quận chúa ngang ngược kiêu ngạo, vốn là ngươi cưới nàng đã là cực kỳ ủy khuất. Nếu mà ngươi không nguyện ý, chuyện này coi như là bổn cung chưa từng nói cái gì. Tiêu Thiệt Giác không người mà nói: Tạ mẫu phi thành toàn. Trinh Phi có thâm ý mà nhìn hắn một cái: Ta thấy ý của ngươi chẳng lẽ lại là thật sự muốn cưới tiểu cô nương của Lục gia Lạ Phi? Thân phận của nàng muốn làm chính phi của ngươi tựa hồ có một chút miễn cưỡng, bổn cung sợ là đến lúc đó hoàng thượng không có chịu đồng ý. Tâm tư của Tiêu Thiệt Giác, nàng làm mẫu thân đương nhiên có thể biết rõ một hai. Tiêu Thiệt Giác hiếm khi đỏ mặt lên, nhi thần sẽ nghĩ biện pháp, vậy mà đến mức cam chịu. Trinh Phi ha ha mà nở nụ cười: Nếu thật sự không được, cho nàng làm chắc phi của ngươi là được rồi, cùng lắm thì đợi nàng vào vương phủ, ngươi thương nàng nhiều hơn một chút. Dù một chút lại nói, người tuổi không còn nhỏ lại đã khai phủ, ở bên người không có người hầu hạ cũng là không có được. Nàng vỗ tay, đại mama dẫn hai nữ hài tử trẻ tuổi đi tới. Hai nữ hài này, một người mặc xuân sam màu nghệ, một người mặc bối tử màu hồng đào, tất cả đều là bế nguyệt tu hoa, thuyền hưởng quốc sắc. Hai người sau khi đi lên trước hành lễ cho Tiêu Thiệt Giác, tất cả đều dùng ánh mắt ngượng ngùng mà nhìn vương gia tuổi trẻ anh tuấn vô song ở trước mặt này. Trinh Phi nói: Hai hài tử này là ta ngàn tuyển vạn tuyển ra, một người tên là Liễu Nguyệt, một người tên là Trúc Thanh. Lai lịch bổn cung đã cẩn thận điều tra rồi, đều là hài tử của nhà trong sạch, đến hiện tại vẫn là thân minh thanh bạch, cầm kỳ thư họa cũng thông lược một hai, để cho các nàng hầu hạ ngươi, ngươi cũng đã trưởng thành, có một số việc đã nên hiểu. Lời nói của Trinh Phi nói hàm hàm hồ hồ, nhưng mà Tiêu Thiệt Giác lại nghe hiểu. Trinh Phi đưa hắn hai nha hoàn này, ý là dạy cho hắn hiểu nhân sự. Vốn nhiều hoàng tử như vậy, lớn giống như hắn, chuyện đó còn như hắn, đến hiện tại vẫn là sự nam hay sao? Nói ra là tuyệt đối sẽ bị các ca ca cười chết. Chuyện như vậy vốn là dựa theo quy củ ở trong cung là lên tìm cho Tiêu Thiệt Giác hai nữ tử tướng mạo bình thường, tránh cho hắn trầm mê. Nhưng mà hiểu được tính tình của Tiêu Thiệt Giác, khó chịu không giống như là một người bình thường. Nếu không tìm hai nha đầu quốc sắc thiên hương lại tài hoa hơn người, làm sao mà có thể lọt vào mắt xanh của Tiêu Thiệt Giác? Nàng vì để tìm được hai nha đầu Liễu Nguyệt và Trúc Thanh, quả thực là hao tốn không ít tâm tư. Tiêu Thiệt Giác vốn là không muốn thu hai người kia, thế nhưng mà vừa rồi hắn đã cự tuyệt Trinh Phi hồn sự của Thanh Huệ quận chúa một lần, đành phải bịt mũi mà nhận. Tạ mẫu phi hậu thưởng. Hắn mang theo hai mỹ nữ tuyệt sắc ra khỏi Ngọc Minh Cung, suốt đường đi Liễu Nguyệt và Trúc Thanh vẫn dùng khoe mắt mà lén lén đánh giá Tiêu Thiệt Giác. Các nàng trải qua huấn luyện đặc thù của các ma ma, đương nhiên là biết kế tiếp là phải dạy cho chủ tử lan dừa như thế nào. Hai người vốn là không muốn làm cái loại việc này, nhưng mà thật không ngờ đến học sinh mà các nàng phải dạy lại là một vị vương gia trẻ tuổi anh tuấn có quyền thế như vậy. Mặc dù ánh mắt của vương gia nhìn về phía của các nàng lạnh băng, không có một chút thương hương tiếc ngọc, nhưng mà thái độ của các nàng vẫn là chuyển biến 180 độ, cao hứng đến muộn chết. Tiêu Thừa Giác bị các nàng nhìn, không có nhịn được nữa, phân phó với cả Vệ Bân. Người đi tìm một chiếc xe ngựa, đem hai nha đầu này trở về. Vệ Bân đáp ứng một tiếng hỏi, vương gia định an trí các nàng ở chỗ nào? Tiêu Thừa Giác cau mày mà nói, người tùy tiện tìm một chỗ an trí cho các nàng là được, sao mà lại nói nhiều như vậy? Vệ Bân thầm nghĩ, ta không thăm dò tâm tư của lão nhân gia ngài, nào có dám tùy tiện an trí a. Chẳng qua Vệ Bân thấy hắn nói như vậy, trong lòng cũng đã hiểu biết trước rồi, đang định đi xuống xử lý thì Tiêu Thừa Giác bỗng nói, trở về vẫn là an trí cho các nàng ở trong cảnh viên góc tây bắc của vương phủ đi. Cảnh viên kia là một nơi cực kỳ yên tĩnh của vương phủ, cách thư phòng của Tiêu Thừa Giác xa đến vạn dặm, không có ai dẫn hai tiểu cô nương này sợ là tìm khắp không thấy. Tiểu Thiệt Giác phiền chán ánh mắt của hai nha đầu này, nếu mà không phải các nàng là trinh phi cho thì sẽ lập tức muốn phát tác rồi, cho nên mới đuổi các nàng ra xa. Vệ Bân thầm nghĩ, thật là đáng thiết cho hai mỹ nhân tuyệt sắc này. Các nàng cho rằng bằng một chút tư sắc này các nàng là có thể lung lạc được vương gia, chỉ có thể nói các nàng quá ngây thơ rồi. Hắn từ nhỏ đi theo vương gia cùng nhau mà lớn lên, hắn ngoại trừ mềm lòng với cả tiểu cô nương lộ ra kia thì còn chưa thấy hắn dùng biểu cảm đối với cả bất cứ một nữ tử nào đâu. Lại nói, sau khi mà Cụ Yến qua đi, Thanh Huệ quận chúa ngồi xe ngựa đi Ngọc Hà quán trú ngụ. Thanh Huệ quận chúa cũng không có ở cùng một chỗ với cả Đới Phục Quang, bởi vì nàng vốn không thích cái vị ca ca này. Đới Phục Quang và nàng cùng cha nhưng mà khác mẹ, cho nên Thanh Huệ quận chúa ủng hộ bảo đệ của nàng là Đới Phục Dung, cũng không có quan hệ tốt với cả Đới Phục Quang. Đi đến nửa đường, bốn phía không người, A Nhị tiến lên bẩm báo, quận chúa, vì trước có người ngăn đường của chúng ta, hình như là tứ hoàng tử của đại tỷ Tiêu Thiểu Huyền. A Đại, A Nhị, A Tam, A Tứ là bốn gã tử sĩ khi còn bé, phụ hoàng đã đưa cho nàng, trung thành với nàng, nàng cũng cực kỳ lạ tín nhiệm bốn người họ. Thanh Huệ quận chúa nhíu mày mà nói, hắn tới làm cái gì? A Nhị nói, nếu mà quận chúa không thích thì thuộc hạ sẽ đuổi người đi. Thanh Huệ quận chúa suy nghĩ một chút lại nói, gọi hắn tới xem, nên xem hắn nói là cái gì. A Nhị liền tiến lên mời Tiêu Huyền tới. Tiêu Thiểu Huyền dương hàm răng khẽ mỉm cười, Thanh Huệ quận chúa là một người nhàn khống tiêu chuẩn, vừa rồi ở trên yến hội cũng có không quan sát tứ điện hạ này quá nhiều, bởi vì cựu hoàng tử như châu như ngọc ở phía trước, nàng thật sự là không dành chú ý đến người khác. Huống chi cho dù là đại hoàng tử và nhị hoàng tử, tất cả nếu mà so với cả vị tứ hoàng tử này đều đẹp hơn rất nhiều. Chẳng qua nụ cười này của hắn ngược lại lại khiến cho Thanh Huệ quận chúa phát giác, vóc người này của hắn mặc dù không đẹp mắt như là cửu hoàng tử, nhưng mà cũng vô cùng mỹ lực. Thanh Huệ quận chúa nói, Yến Vương Điện Hạ, hơn nửa đêm không ngủ được, đặc biệt ở chỗ này chờ ta, rốt cuộc là có gì chỉ giáo? Tiêu Thiểu Huyền nhìn đông qua, bốn tử sĩ đứng sừng sững ở chung quanh mà nói, ta có chuyện quan trọng thương lượng cùng với các quận chúa, chẳng biết là có thể cho lùi quý thuộc hạ đi được hay không? Thanh Huệ quận chúa nhíu mày mà nói, bọn họ đều là người tín nhiệm nhất của ta, có lời gì vương gia xin cứ nói. Tiêu Thiểu Huyền nói, bổn vương là tới nhắc nhở quận chúa một chuyện. Thanh Huệ quận chúa hứng thú mà nhìn hắn, chuyện gì vương gia nói thử xem. Tiêu Thiểu Huyền nói, ta nghe nói quận chúa lần này tới là mang theo nhiệm vụ hỏa thân, chẳng biết là thật ư? Bắc Cương dân phong cởi mở, trên Bắc vương phủ khích lệ dân gian sinh dục, phương diện nam nữ đại phòng từ trước đến giờ nới lỏng hơn so với cả Trung Nguyên nhiều. Thanh Huệ quận chúa lại là người tính tình vô pháp vô thiên, cũng không có kiêng kỵ mà nói thẳng, thời điểm ta tới, phụ hoàng của ta đúng là một ta ở lại kinh sư tìm hoàng tử gả cho, chẳng qua ta vẫn cảm thấy người Trung Nguyên các ngươi nhỏ nhã yếu đuối không chịu nổi, cũng không có nguyện ý như thế. Chẳng qua là về sau ta gặp các vị hoàng tử của đại tề, ta đã thay đổi chủ ý rồi. Tiêu Thiểu Huyền cười mà nói, cửu hoàng đệ chính là người tướng mạo anh tuấn nhất trong tất cả các huynh đệ của chúng ta, võ công cũng là siêu quần bà tụy, hiện giờ lại được phụ hoàng tín nhiệm xuất trường cẩm y vệ và đông hắn, đích thật là một đôi trời đất tạo nên cùng với cả quận chúa. Thanh Huệ quận chúa nói, thật sự là ta đã nhìn chúng khánh vương, người muốn làm sao? Tiêu Thiểu Huyền nói, chỉ sợ thần nơi có tâm, tường vương lại vô mộng. Thanh Huệ quận chúa thấy hắn vòng tới vòng lui, thủy chung không có chịu tiến vào chính đề, không khỏi nhíu mày mà nói, người rốt cuộc là muốn nói cái gì? Hai câu thành ngữ này nàng cũng không có hiểu là có ý gì. Tiêu Thiểu Huyền cười ha ha mà nói, ý tứ của bổn vương là cửu đệ sớm đã có người ở trong lòng, chưa chắc sẽ nguyện ý cưới quận chúa qua cửa. Sắc mặt của Thanh Huệ quận chúa liền trầm xuống, trong mắt hiện lên ánh sáng sắc bén. Lời này của ngươi là thật ư? nữ nhân mà hắn nhìn trúng là ai. Tiêu Thiểu Huyền nói, người ở trong lòng của cựu đệ tên là Lục Thanh Lam, hôm nay quận chúa ở Khánh Vương phủ đã gặp rồi. Thành Huệ quận chúa nhớ lại cũng nhớ ra Lục Thanh Lam, là nói, thì ra là nàng, khó trách ta vừa thấy nàng liền đã không thích nàng, ta đi giết nàng là được. Tiêu Thiểu Huyền thấy bộ dáng của nàng không giống như là nói đùa, kinh hãi mà nói, kính xin quận chúa hạ thủ lưu tình. Thanh Huệ quận chúa nhìn hắn một cái, có một chút không rõ hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, người rốt cuộc là có ý gì. Tiêu Thiểu Huyền nói, Lục Thanh Lam là người ở trong lòng của cựu đệ, cũng là người ở trong lòng của bổn vương, cho nên bổn vương cũng không thể mặc cho quận chúa giết nàng. Thanh Huệ quận chúa liền nhìn hắn, ngươi không phải là đã có chứng phi rồi sao? Tiêu Thiểu Huyền nói, Yến Vương phủ còn có một vị trí chắc phi, chính là đặc biệt để lại cho nàng. Dừng một chút thì hắn lại nói, bổn vương thích Lục Thanh Lam mà quận chúa muốn gả cho cựu đệ, chúng ta sao mà không hợp tác theo nhu cầu. Hắn nhìn thoáng qua bọn A Đại mấy lần mà nói, quý tộc hạ mặc dù là người nào cũng võ công cao cường, nhưng mà trường hưng học phủ cũng là phòng vệ xâm nghiêm, muốn giết Lục Thanh Lam ở học phủ sợ là không dễ dàng như vậy. Thanh Huệ quận chúa suy nghĩ một chút, bỗng nhiên tàn nhẫn cười một tiếng, ta không thích họ Lục này, để nàng làm tiểu thiết cho ngươi, tự nghĩ thôi cũng là không có tệ, chờ ngươi nhét nàng vào phủ, nhớ là phải giúp ta quất nàng vải roi. Tiêu Thiểu Huyền không khỏi một trận rét lạnh, Thanh Huệ quận chúa này thật là biến thái, nếu mà để cho nàng gả cho cửu hoàng tử, tương lai Khánh Vương phủ rất phấn khích. Nghĩ tới đây, hắn đã cảm thấy rất thú vị rồi. Lục Thanh Lam cũng không biết, cha nam Tiêu Thiểu Huyền đã liên hiệp với cả Thanh Huệ quận chúa tính kế với cả nàng. Buổi tối hôm đó, nàng từ Khánh Vương phủ trở về, liền có nha hoàn tiến vào bẩm báo, nói là có một nữ tử của Khánh Vương phủ tới muốn cầu kiến nàng. Lục Thanh Lam có một chút kỳ quái, kêu người nọ đi vào, vừa thấy hóa ra lại là người quen, tỷ nữ tuyệt sắc bên người của Tiêu Thiểu Giác, Đại Vân. Trên đường của Trường Ninh vào Tết Nguyên Tiêu, may mắn mà có Đại Vân bảo vệ cho nàng, nàng mới bình yên vô sự. Bởi vậy mà nói cách khác, Đại Vân được cho là ân nhân cứu mạng của nàng. Đại Vân sau khi hành lễ cho nàng, Lục Thanh Lam liền hết sức mà khách khí mời nàng ngồi. Đại Vân đầu tiên là lấy ra từ trong lòng ngực một sấp ngân phiếu, đây là điện hạ bảo ta mang cho ngài, là phần của ngài ở mỏ vàng. Mạc Hường tiếp nhận ngân phiếu đưa qua cho Lục Thanh Lam, thấy mấy con số ở trên tấm ngân phiếu kia không khỏi kinh hãi. Nàng coi như là người trải đời, nhìn thấy con số ở trên tấm ngân phiếu kia là 1.000 lượng, mà một sấp ngân phiếu sợ là không dưới 10 mấy tờ, nếu là như vậy thì phần lớn này đã vượt qua là 1.000.000. Lục Thanh Lam ngược lại biểu hiện rất bình tĩnh, cầm ngân phiếu mà đếm, liền giao cho Mạc Cúc bảo nàng thu nhận. Mạc Cúc và Mạc Hương giống nhau, nắm nhiều ngân phiếu như vậy, trong lúc nhất thời cảm thấy thật sự là vòng tay. Lại nói, mỏ vàng này từ khi mà giao cho Tiêu Thiểu Giác xử lý, nàng liền không có chú ý nữa. Tiêu Thiểu Giác đưa vào hoạt động như thế nào, chén tay mắt của tứ hoàng tử ra sao, nàng mặc kệ, chỉ để ý ngồi mà đếm tiền. Đây vẫn là lần đầu tiên Tiêu Thiểu Giác chia tiền lợi nhuận cho nàng. Chẳng qua nhìn vào số lượng này là biết Khánh Vương điện hạ là một người tuân thủ chữ tín. Lục Thanh Lam lấy được một khoản tiền lớn như vậy, trong lòng hết sức cao hứng, nhàn thoại cùng với cả Đại Vân vài câu, đang định gọi người tiến nàng trở về thì Đại Vân lại bỗng nhiên quỳ xuống, cô nương, nô tỳ lần này tới còn có một nhiệm vụ khác, vương gia lệnh cho nô tỳ ở bên cạnh của người bảo vệ cô nương cho đến khi mà Thanh Huệ quận chúa rời khỏi kinh sư thì mới thôi. Lục Thanh Lam nhíu nhíu mày, ý tốt của vương gia thì ta xin nhận, chẳng qua vương phủ thủ vệ xâm nghiêm, ta xuất môn ở bên người cũng là có hộ vệ đắc lực bảo vệ, Đại Vân tỷ tỷ là người đắc lực ở bên cạnh của vương gia, vẫn là nên trở về hầu hạ vương gia đi. Tiêu Thiểu Giác tuy là hảo tâm, Đại Vân cũng không có đáng ghét, nhưng mà nàng cũng không có thích hắn nhúng tay vào chuyện của nàng, cho nên muốn khéo léo mà cự tuyệt, nhưng mà Đại Vân vẫn quỳ không có dậy. Vương gia có lệnh, nếu mà nô tỳ không thể ở lại bên cạnh của cô nương, cứ như vậy mà trở về, vương gia liền sẽ xử tử nô tỳ, kính xin cô nương cứu nô tỳ một mạng. Dứt lời liền cuống quýt mà dập đầu. Lục Thanh Lam hết sức im lặng, biết rõ là Tiêu Thiểu Giác đây là cố ý nói cho nàng nghe, nhưng mà tính tình của Tiêu Thiểu Giác quả thật là nói được sẽ làm được. Đại Vân mà trở về như vậy, Tiêu Thiểu Giác nó không chừng thật sự sẽ xử phạt nàng, đây là ép nàng không thể không giữ Đại Vân ở lại bên người. Trong lòng của nàng tự nhủ, người này rốt cuộc là có tật xấu gì, sao mà lại thích nhét người đến bên cạnh của mình. Nguyên An đến bây giờ vẫn còn đang ở trong phủ nuôi chim, hiện tại lại đến thêm Đại Vân. Lục Thanh Lam suy nghĩ một chút, Tiêu Thiểu Giác bá đạo một chút, nhưng mà rốt cuộc lại là hảo tâm, nàng lại không đành lòng để cho Đại Vân phải chịu phạt, liền không kiên trì nữa. Thôi vậy, Vậy thì Đại Vân cô nương tạm thời đi theo ta đi, chẳng qua ngày thường không cần ngươi hầu hạ ta, chỉ chờ lúc ta xuất môn lại xin phiền tỷ tỷ bảo vệ ta, người xem thấy như thế nào. Đại Vân tất nhiên là thiên ân và tạ. Lục Thanh Lam liền lệnh cho Mặc Cúc dẫn Đại Vân đi xuống an trí chỗ ở cho nàng, lại phải một tiểu nha đầu hầu hạ sinh hoạt thường ngày của nàng. Nàng không ngờ lần miệng nọng này lại cứu được tính mạng của nàng. Lại nói Lục Đích Nhàn từ khi mang thai ở nhà mẹ đẻ mấy ngày nay, Kỳ Hải thường thường sang đây thăm nàng. Rất nhanh bà Trần Thị cũng đã được biết tin nàng mang thai, Trần Thị cũng thường xuyên đến đây thăm nàng. Trần Thị là bà là trưởng bối, Lục Đích Nhàn làm sao có thể để cho nàng đi qua đi lại nhà mẹ đẻ của mình. Lộ rất vẻ mình rất không hiểu chuyện, liền thương lượng cùng với các Kỳ Thị quay về nhà chồng dưỡng thai. Kỳ Thị mặc dù là không còn nỡ, nhưng mà cũng chỉ có thể là đáp ứng. Kỳ Thị mời Chu Tiên Sinh tới. Chu Tiên Sinh sau khi bắt mạch cho Lục Thanh Nhàn mà nói, cô nại nãi dưỡng thân thể vô cùng tốt, mặc dù là chưa đầy 3 tháng, nhưng mà cũng không cần phải quá lo lắng. Kỳ Thị lúc này mới sai người tiện Lục Thanh Nhàn về Kỳ Phủ. Từ lúc mà Lục Văn Đình trở thành Ngự Tiền Thị Vệ, bởi vì hắn là một người cơ trí, bộ dáng lại đẹp trai, nhất thời rất được Gia Hỏa Đế yêu thích. Gia Hỏa Đế đi chỗ nào cũng đều mang theo hắn, cho nên mỗi ngày Lục Văn Đình đều hoài hoài đến tối mịt, thường xuyên ngẩn ngơ ở trong cung cả tháng. Cho nên Lục Thanh Nhàn trở về nhà chồng, hắn không thể tiến. Lục Thanh Nam liền xung phong muốn đi tiến tỷ tỷ. Chị An của kinh sư từ trước đến giờ rất tốt, Kỳ Thị cũng không lo lắng cái gì liền đã đồng ý. Lục Thanh Nam nhớ tới cảnh cáo của Tiêu Thiệu Giác với cả nàng, cũng cảm thấy Thành Huệ quận chúa cho gì lớn lối đi nữa cũng không thể ra tay với cả nàng giữa ban ngày. Chẳng qua lúc mà ra cửa, nàng vẫn là mang hơn 10 thị vệ. Đại Vân nghe nói nàng phải xuất môn, đương nhiên là muốn đi theo, đúng là hợp ý với cả Lục Thanh Lam. Đại Vân muốn ở bên người bảo vệ Lục Thanh Lam, liền lên xe ngựa của Lục Thanh Lam. Dọc đường không có nói chuyện, mọi người bình bình an an đến Kỳ Phủ. Đợi mà tỷ tỷ thu xếp ổn thỏa hết thảy, Lục Thanh Lam thấy Trần Thị thay tỷ tỷ chuẩn bị tất cả mọi việc hết sức chu toàn, so với cả lúc nào ở nhà mẹ đẻ lại còn thoải mái hơn, lúc này thì mới yên lòng mà trở về. Lúc mà trở về, Lục Thanh Lam mang theo ba nha hoàn Mặc Cúc, Mặc Hương và Đại Vân ngồi cùng với cả một xe. Mặc Hương vô cùng hoạt bát, trên đường đi nói đến không ngừng. Lục Thanh Lam cũng là cực kỳ khoan dung đối với cả nàng. Mặc Cúc mặc dù không bằng Mặc Hương, nhưng mà cũng thường xuyên góp vui trêu chọc Lục Thanh Lam cười. Đại Vân lại như là một cái hũ nút, chỉ cần Lục Thanh Lam không hỏi đến thì nàng liền sẽ không nói câu nào. Sau được đi, nàng giống như là một con mèo con cảnh giác, hai tay thủy chung là dựng lên, cảnh giác chú ý hết thảy mọi việc phát sinh ở bên ngoài. Trước khi mà Đại Vân đến, Tiêu Thiệt Giác từng trình trọng nói với cả nàng, bảo vệ Lục cô nương tự nhiên là bảo vệ bổn vương, hễ Lục cô nương thiếu một cọng tóc, ngươi lại xách đầu tới gặp bổn vương. Đại Vân là người của hạ tộc, bởi vì vô cùng có thiên phú học võ, hạ quang đã phái người dạy dỗ từ nhỏ là thị vệ chuyên môn bảo vệ Tiêu Thiệt Giác. Tiêu Thiệt Giác cũng có một chút coi trọng với cả nàng, chưa từng nói với nàng những lời nặng đến như vậy, cho nên nàng không dám có một chút khinh thường nào. Cho dù là ở trường Hắc Hộc phủ, nàng cũng là thường xuyên tuần tra chung quanh của tiểu viện của Lục Thanh Lam, hồn chi bây giờ là ở trong trạng thái đi ra ngoài. Lục Thanh Lam cảm thấy Đại Vân rất thú vị, nàng thuộc vào loại người làm chuyện gì cũng đều rất chân thành, đâu ra đấy. Đang định trêu chọc nàng hai câu thì ở bên ngoài bỗng truyền đến một trận tiếng động lớn. Lục Thanh Lam hơi ngẩn ra, vén rèm xe liền kêu bà tớ đi hỏi thăm, đi xem đã xảy ra chuyện gì. Đại Vân lập tức cảnh giác, bà tớ kia đi không lâu đã lập tức trở lại. Nàng hỏi rõ sự tình, hẳn là hai hộ nhân gia ở chỗ này cướp sâu. Mẫu thần của tân nương tử kia là một người tham tiền, đem cả nữ nhi cho hai nhà, thu hai phần dinh lễ. Kết quả thời điểm nhà đính hôn ngay từ đầu tới đón tân nương, không biết là tại sao bị người nhà thứ hai biết. Người nhà thứ hai làm sao mà chịu từ bỏ ý đồ dẫn theo gia đình và thân thích náo loạn tới cửa, muốn đem kiệu hoa của tân nương mang về nhà của mình. Hiện tại kiệu hoa của tân nương dừng ở giữa đường, tiến lui đều không được. Người nhà hai người dương cùng bản kiếm, mắt thấy sẽ động võ. Mọi người nghe xong liền cảm thấy chuyện này rất mới lạ. Lục Thanh Lam cũng nở nụ cười, đang định gọi phu xe đổ hướng đi thì ở đằng trước lại là một trận tiếng động lớn. Kiệu hoa đi được một chút rồi đã ngừng lại, đã đến trước mặt xe ngựa của Lục Thanh Lam. Chỉ nghe thấy hai hộ cướp tân nương cãi nhau ác ngôn với cả nhau, sau một lúc đã liền động võ. Bọn hậu vệ của hậu phủ bắt đầu còn có thể vây quanh xe ngựa cố gắng bảo vệ Lục cô nương, nhưng mà thời gian dài liền bị hai hộ nhân gia tách ra. Dù sao thì những người này đều là dân thường, trường Hưng hậu phủ quy củ xâm nghiêm, bọn họ cũng không thể là dám động thủ với cả dân thường, tránh cho trường Hưng hậu phủ bị ô danh. Đại Vân để rèm ra nhìn thoáng qua nhắc nhở, cô nương dường như là có một chút không đúng cho lắm. Lục Thanh Lam cũng là mơ hồ đánh hơi được nguy hiểm, nàng ngược lại còn có thể giữ vững tỉnh táo mà hỏi lại Đại Vân, chúng ta làm sao bây giờ? Đại Vân quyết định thật nhanh mà nói, trước gọi phô xe nhanh rời khỏi chỗ quỷ quái này. Một câu còn chưa có nói hết thì một người đã thổi kèn tướng mạo bình thường nhích tới gần của xe ngựa. Hắn đột nhiên rút ra một thanh nhuyễn kiếm thật mỏng từ phía dưới của kèn, trên mặt chợt lóe lên vẻ dữ tợn, lặng yên không một tiếng động, một kiếm mà đâm vào vách tường của xe. Vừa rồi Đại Vân vén rèm xe lên chỉ là một trong khoảng khắc, hắn đã thấy rõ vị trí của Lục Thanh Lam. Bên ngoài ồn ào, chẳng có ai ngờ rằng có người sẽ ở nơi này mà ám sát, thậm chí là không có ai phát hiện ra hành vi quỷ dị này của tay thổi kèn kia. Phản ứng của Đại Vân cũng không có chậm. Cô nương, cẩn thận! Nàng ăn vị ở bên người của Lục Thanh Lam, thời khắc mấu chốt nàng đã dũng cảm quên mình mà để Lục Thanh Lam về phía trước, bản thân thể thế vào vị trí kia. Phốc! Nhuyễn kiếm của thích khách kia vô cùng mỏng và vô cùng mềm, nhưng lại cực kỳ sắc bén, không hề dứt một chút nào đâm xuyên qua vách tường của xe ngựa, sâu vào thịt bà bốn phân. Đại Vân cố nén đau nhức, chợt rút đoạn đao ở bên hông ra, len keo một tiếng chém đứt nhuyễn kiếm kia. Đại Vân bị thương rất nặng, máu tuôn rơi ra như là suối, trong khoảng khắc ở trong xe toàn bộ là máu của nàng. Mặc Cúc và Mặc Hương lúc này mới đã phản ứng lại, cùng cả kinh mà kêu lên, có thích khách. Hộ vệ của Trường Hưng Hồ lúc này cũng đã phản ứng lại, cũng bất chấp quyền đấm cước đá đánh ngã những người ở trước mặt xuống đất, bao bọc về quanh thích khách khuôn mặt bình thường kia. Người nọ thầm thở dài một tiếng, hắn biết mình chỉ có một cái cơ hội hạ thủ như vậy, không ngờ kế hoạch ám sát không khe hở cuối cùng vẫn là thất bại. Hiện giờ nhuyễn kiếm của hắn lại bị Đại Vân chặt đứt, đã không còn vũ khí thuận tiện, hắn cũng không có cơ hội một kích tất sát nữa. Bắt thích khách, bọn hậu vệ của hậu phụ đều là lá hộ gia tự mình huấn luyện, võ công cực kỳ cao cường. Mọi người hôn lên vây quanh người nọ, người nọ vẽ ở trên mặt những vệt sáng, mọi người nhất thời cũng không có thấy rõ diện mạo của hắn. Hắn bị mời mấy hộ vệ vây quanh, trong tay lại là không có vũ khí, nhưng mà lại không sợ một chút nào, triển khai công phu tay không, trong khoảng khắc liền đánh ngã 5-6 thị vệ, giết mở một cái đường máu cướp đường mà chạy. Khinh công của hắn vô cùng tốt, bọn thị vệ rốt cuộc không có biện pháp mà bắt hắn. Đúng lúc này, một trận tiếng vó ngựa truyền đến, chỉ thấy một thanh niên cao gầy, tướng mạo oai hùng, mang theo vài hộ vệ vừa lúc đi qua nơi này. Nghe thấy ở phía trước ầm ĩ kêu bắt thích khách, thanh niên kia kiểm gương, hắn nhìn thoáng qua xe ngựa bị tập kích, thấy ở trên xe là bảng hiệu của Trường Hưng hộ phụ, hơi sững sờ. Người vừa tới chính là thập hoàng tử Tiêu Thiệu Vĩ. Hắn và Lục Văn Đình tính tình hợp nhau, thường xuyên đi săn cùng với nhau, đã trở thành bằng hữu cực kỳ tốt. Bởi vậy mà thấy xe ngựa của Trường Hưng hộ phụ bị tập kích, tất nhiên là phải giúp một tay. Vừa mới đúng lúc này, rèm xe vén lên, liền thấy một thiếu nữ tuyết vu hoa mạo trong ngực ôm một cô nương, toàn thân đều là máu kêu một tiếng, mau chặn thích khách kia lại. Trong lòng của Tiêu Thiệu Vĩ liền cả kinh, hắn nhận ra người thiếu nữ này là Lục Thanh Lam. Giữa chúng huynh đệ, hắn và Tiêu Tuyệt Giác có thể nói là quan hệ tốt nhất. Tâm tư của Tiêu Tuyệt Giác mặc dù là thâm trầm khó dò, nhưng mà hắn lại là nhiều ít biết rõ một chút, biết địa vị của Lục Thanh Lam ở trong lòng của hắn. Bởi vậy mà thấy Lục Thanh Lam bộ dáng như thế này, liền không khỏi kinh hãi. Hắn đam mê đi săn, ngày thường ra vào cung đều là mang theo cung tên, giờ vẫn này hắn cũng không có do dự nữa, lập tức dương cung lắp tên, nhắm ngay cái thân ảnh điên cuồng chạy ở phía trước, phèo một mũi tên bắn ra. Tài bắn cung của Tiêu Thiệu Vĩ rất cao minh, thị khách kia nghe được tiếng vang khác thường, nhưng mà tên đã gần ngay trước mắt, muốn tránh cũng là không còn kịp rồi. Hắn chỉ có thể liều mạng mà né tránh chỗ hiểm, mũi tên kia liền hung hăng đâm vào đầu vai của hắn. Thân thể của hắn dừng lại một chút, mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba của Tiêu Thiệu Vĩ đã nổ gót tới. Võ công của thích khách kia cực cao, vừa rồi trúng một mũi tên là bởi vì lúc trước không có phòng bị, lúc này chỉ thấy hắn lăn một vòng ở trên mặt đất, liền là dễ dàng tránh được hai mũi tên sau, sau đó là dùng tốc độ cực nhanh xông vào một ngõ hẻm. Tiêu Thiệu Vĩ thúc ngựa chạy qua, thấy ở trong ngõ nhỏ kia đã sớm không có thân ảnh của thích khách nữa. Hắn hừ một tiếng, phái hậu vệ của mình tiếp tục đuổi theo, mình thì đi tới chiếc xe ngựa của Lục Thanh Lam. Lục cô nương, người không sao chứ? Lục Thanh Lam giờ phút này đang ôm Đại Vân, dùng một cái khăn tay gật gào bụng miệng của vết thương của nàng, phòng ngừa nàng chảy máu quá nhiều mà tử vong. Nàng nhìn qua cả người toàn là máu, nhưng mà đều là máu của Đại Vân. Nàng lo lắng nói với cả thập hoàng tử, thập điện hạ, ta không sao, ta ơn điện hạ viện thủ, thị nữ của ta vì cứu ta mà bị thương rất nặng, ta không có tiện xuống xe tự mình cảm ơn với ngươi, kính xin điện hạ thứ lỗi. Tiêu Thiệu Vĩ gật đầu, thị nữ của ngươi là người trung nghĩa, ngươi mang nàng hồi phục trước đi, cứu tính mạng của nàng quan trọng hơn. Chuyện ở bên này ta sẽ giúp người báo lên Thuận Thiên Phủ và Ngũ Thành Bình Mã Tư. Lục Thiên Lam liên tục nói cảm ơn, biết là bây giờ không phải là thời điểm khách sáo, phân phó vô xe ra giói thúc ngựa trở về Trường Hưng Hậu Phủ. Kỳ thị nghe nói là Lục Thiên Lam ở trên đường về nhà gặp phải thích khách, sợ tới mức hồn phi phách tán. Thấy toàn thân của nữ nhi toàn là máu, ôm Đại Vân xuống xe ngựa, ngay cả hai chân cũng đã mềm nhũn. Đợi lên tiếng hỏi rõ nữ nhi là không có bị thương, máu ở trên người đều là của Đại Vân, thì lúc này mới yên lòng. Mọi người dùng võng mềm đem Đại Vân về Y Lan Tiệm Trúc. Chu tiên sinh đã sớm chờ ở nơi đó, bồi thuốc trị thương lên cho Đại Vân, lại băng bó miệng của vết thương. Lục Thiên Lam lo lắng hỏi: "Chu tiên sinh, Đại Vân không sao chứ?" Chu tiên sinh nói: "May mà vết thương không có nhiễm độc, Đại Vân cô nương lại ngày thời khắc một chốt tránh được chỗ yếu hại, tính mạng hẳn là không có gì đáng ngại rồi. Chẳng qua là muốn trở lại như lúc ban đầu, sợ là phải nghỉ ngơi nửa năm trở lên." Lục Thiên Lam nghe nói Đại Vân tính mạng không lo, lúc này thì mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thị lúc này mới nói: "Bảo Nhi, có phải là người đắc tội người nào ở bên ngoài hay không? Đang yên lành, tại sao mà có thể có người đến ám sát ngươi?" Lục Thiên Lam chỉ là một nữ tử lơ khuê phòng, người nào lại điều động cao thủ như thế, ý đồ cướp đi tính mạng của nàng. Trong đầu của Lục Thiên Lam hiện lên ánh mắt ngoan động liều lĩnh của Thanh Huệ quận chúa, trong lòng hận đến cực kỳ, ngoài miệng lại nói: "Nương, ta cũng chăm bể không có lý sai đường, ta ngày thường cũng không có đi ra ngoài, có thể chiêu trọng đối thủ nào cơ chứ, chẳng lẽ là có người nhầm xe ngựa tìm lộ mục tiêu?" Lục Thanh Lam là không muốn làm cho Kỳ thị lo lắng, liền không nói cho nàng biết chân tướng. Kỳ thị nghĩ lại cũng có đạo lý, lại trấn an nữ nhi vài câu, thế là sắc mặt của nàng tái nhợt, lộ vẻ bị kinh sợ không nhỏ, lúc này thì mới để cho nàng trở về phòng mà nghỉ ngơi. Lục Thanh Lam trở lại phòng của mình, mặc cúc hầu hạ nàng thay quần áo dính máu, tắm rửa, lại đổ lại một thân xiêm y khô ráo, rộng rãi. Nàng ngồi ở trên giường, tiểu nha hoàn dâng nước trà lên, nàng cầm lấy chén trà nhỏ, lại phát hiện tay run đến lợi hại, hoàn toàn không khống chế được, chén trà nhỏ ở trong tay không ngừng vang lên, đinh đinh đàng đàng. Chuyện phát sinh trong nháy mắt kia, nàng còn có thể bắt buộc mình tỉnh táo lại, xử lý chuyện xảy ra, nhưng mà đợi tinh thần của nàng buông lỏng, thì nàng mới biết sợ. Nếu không phải Tiêu Tiểu Giác đưa Đại Vân tới, nếu không phải là Đại Vân dũng cảm quên mình thay nàng cản một kiếm, nàng rất có thể đã bị người ta đâm một lốt thùng ở trên người. Nàng cũng không giống với cả Đại Vân. Đại Vân còn có thể thời khắc mấu chốt tránh được chỗ yếu hại, nàng lại không có cái bản lãnh kia. Lục Thiên Lam miễn cưỡng uống hai ngụm nước, nói với cả Mặc Cúc và Mặc Hương, các người cũng đi xuống nghỉ ngơi đi. Hai thiếp thân nha hoàn cũng đã bị sợ đến không nhẹ, hai người đáp ứng một tiếng đã lui ra ngoài. Lục Thiên Lam vừa định nằm lên giường một cái, chợt nghe thấy tiếng cửa két một tiếng bị đẩy ra, một người lặng yên không một tiếng động mà đi vào. Lục Thiên Lam nâng đầu nhìn, nhất thời liền ngây người, chỉ thấy người tới mặc trường chuyết màu xanh nhạt, thêu hoa văn ngầm, anh tuấn tuyệt luân, trên mặt có một luồng cảm giác áp bách nhàn nhạt, đúng là Tiêu Thiệu Giác. Sao mà ngươi lại từ đây, giờ là ban ngày? Từ lần trước sau khi mà Lục Thiên Lam biểu hiện bất mãn, mãnh liệt đối với cả việc hắn tùy tiện ra vào khuê phòng của mình, Tiểu Thiệt Giác không còn thông qua mật đạo tới nơi này nữa. Chẳng qua là hôm nay hắn nghe nói tiểu cô nương này bị ám sát ở trên đường cái, mật thám phản hồi tin tức về đều nói cả người của Lục Thanh Lam toàn là máu, không biết là nàng có bị thương hay không. Tiểu Thiệt Giác sau khi mà biết được tin tức này, trái tim nhảy chậm nửa nhịp. Mặc dù biết rõ là mình và nàng đồng mệnh tương liên, nếu mà nàng bị thương mình không thể nào là không biết, nhưng mà hắn vẫn là kiềm nén không nổi ở trong lòng vô cùng lo lắng bất an. Lúc này buông hết mọi chuyện, thông qua mật đạo mà đi vào khuê phòng của nàng gặp nàng. Nàng vui hay là không vui, lần này hắn cũng không còn bận tâm nữa. Hắn nhìn thấy người ở trong lòng sắc mặt tái nhợt, ngồi ở chỗ kia giống như là một con thỏ nhỏ, hoảng sợ thì không khỏi đau lòng đến vạn phần, bước nhanh đi tới phía trước. Trước khi mà Lục Thiên Lam chưa kịp phản ứng, đã một tay ôm lấy nàng vào trong lòng. Tiểu Thiệt Giác mặc dù năm nay chỉ mới có 16 tuổi, nhưng mà cao lớn anh tuấn, khuôn mặt tuấn mỹ, thần sắc cương nghị, đã là một nam tử hán chân chính. Lục Thiên Lam bị hắn ôm vào ở trong ngực, chỉ cảm thấy một cỡ hơi thở của nam tử mãnh liệt vần quanh nàng, nàng thậm chí có thể nghe thấy được tiếng tim đập của hắn đập như là trống. Lục Thiên Lam vừa rồi là bị kinh hãi, giờ phút này dán vào lồng ngực của Tiêu Tuyệt Giác, chỉ cảm thấy hết sức an toàn, thậm chí là trong khoảng thời gian ngắn còn quên để cả hắn ra. Nhưng mà một lát sau, nàng rốt cuộc đã phản ứng lại, ra sức mà đẩy Tiêu Tuyệt Giác ra. Người làm cái gì vậy? Vừa rồi mỹ nhân ở trong ngực, Tiêu Thiệt Giác chỉ cảm thấy thân thể yêu kiều mềm mại ở trong ngực, trên người còn có một loại hơi thở nhàn nhạt phảng phất như là hoa. Muốn chết nhất chính là hai cái bọc nhỏ ở trước ngực của nàng đặt ở trên ngực của hắn, khiến cho hắn không nhịn được tâm viên ý mãn, nên nào đó ở thân thể trong khoảng khắc lại có phản ứng, cũng chỉ đành mạnh mẽ nhẫn nại lại. Tiêu Tuyệt Giác thầm hô đến kỳ quái, lúc trước Trình Vi tặng hai mỹ nhân Tuyệt Giác cho hắn, lại nói hai nha đầu kia tuổi lớn hơn so với cả Lục Đại Nam vài tuổi, phát dục tốt hơn, quả đào mật của người nào cũng đã thành lục, hắn sao mà lại không sinh ra một chút tâm tư khác nào đối với cả các nàng, mà tiểu nha đầu này vẫn là một quả đào non, hắn đang muốn phạm tội với cả nàng như vậy. Lục Đại Nam vội đẩy một chút, hắn thuận thế buông lỏng nàng ra, ngồi ở trên giường sửa sang lại vạt áo của mình, che đi chỗ dấu hổ ở hạ thân. Lục Đại Nam cũng không biết ý nghĩ sâu xa ở trong lòng của hắn, nếu không thì đã tức điên. Nàng lại hỏi một lần nữa, ngươi vào bằng cách nào? Tiểu Giác cũng có một chút hối hận, vừa rồi quá gấp gáp, có một chút mất bình tĩnh, thoải mái vào vụ thăm nàng. Hắn ho khan một tiếng cũng không có trả lời, chỉ nói, ngươi không sao chứ? Lục Đại Nam trừng mắt liếc hắn một cái, ta hỏi thì ngươi nói đi chứ, ngươi mà nếu còn dám động thủ động cước với cả ta, ta liền. Nàng nghĩ đến nửa ngày, thế nhưng mà không thể nghĩ ra chuyện gì có thể uy hiếp hắn, hận đến nghiến cả răng. Tiểu Tuyệt Giác thấy bộ dạng này của nàng, cười mà nói, có thể tức giận, có thể nổi cáu, xem ra là không có việc gì. Lục Đại Nam cả giận mà nói, ngươi còn dám nói lung tung, cầm lấy một cái gối mà lên tới. Tiểu Tuyệt Giác cũng không tránh né, cứ mặc cho cái gối kia đập ở trên người của mình. Hắn nhìn chầm chầm vào ánh mắt của Lục Đại Nam mà nói, nghe nói người bị người ta hành thích, bổn vương lo lắng vô cùng, không nghĩ ngợi liền đã lẻn vào phủ gặp ngươi. Bổn vương đối với các ngươi một tấm chân tình, ông trời có thể chứng giám ngươi chính là hồi báo bổn vương như vậy hay sao? Hắn nói rất chân thành, khiến cho Lục Đại Nam không thể không tin tưởng lời của hắn nói. Tiểu Tiểu Giác lại nói, vừa rồi bổn vương ôm ngươi cũng là do không kìm lòng nổi, tuyệt là không có ý đường đột chiếm tiện nghi của ngươi, chỉ có điều có một chút phản ứng không chịu hắn khống chế ở phía sau mà thôi. Lục Đại Nam thật ra cũng là cảm kích hắn, nếu không phải hắn dự đoán trước đưa đại phần tới đây, sợ rằng mình hôm nay sẽ phải phơi thây ở tại chỗ rồi, chứ nói chi là lúc trước hắn còn cứu mình nhiều lần đến như vậy. Lần trước ở Khánh Vương Phủ, hắn đã về cứu mình, trực tiếp đưa tay bắt đi cái roi để gây ngựa của Thanh Huệ quận chúa. Tấm lòng của hắn đối với cả mình quả thực là thật lòng, giống như là hắn nói. Tiêu Thật Giác thấy nàng không còn nói lời nào, kiên trì nỗ lực mà nói một câu, đối với ta mà nói, ngươi quan trọng giống như là tính mạng của ta. Câu này không phải là tỏ tình, mà là một lời chân thực. Vị vương gia âm tàn lãnh khốc này bỗng nhiên thay đổi đến bất ngờ, trở lên thâm tình chân thành, buồn nôn, khiến cho Lục Đại Nam cảm thấy thật sự là khó có thể thích ứng. Nhất thời, Lục Đại Nam cũng không biết là nên phản ứng như thế nào. Hai người lặng yên trong chốc lát, Lục Đại Nam mới ấp úng mà nói, ta không sao, cũng không có bị thương, người cũng thấy đấy. Không khí này quá vi diệu rồi, Lục Đại Nam cũng không có dám để cho hắn ở lại lâu. Hiện tại người vẫn là đi mau đi, nếu mà để người khác thấy được thì ta nào có mặt mũi mà để sống. Tiểu Thiệt Giác chính là muốn đến nhìn xem tiểu cô nương rốt cuộc có bị thương hay không. Hiện giờ chuyện đã xong xuôi, hắn cũng không phải là không thể đi, nhưng mà hắn và nàng nói nhăng nói cuội hồi lâu, cái chỗ nào đó không có định hạ sốt một chút nào. Nếu mà hắn đứng lên thế nào cũng sẽ bị nàng phát hiện. Một mặt là Khánh Vương Điện Hạ mình mất thể diện, một mặt khác tiểu cô nương này còn không biết sẽ tức giận như thế nào đâu, cho nên Tiêu Tuyệt Giác hiện tại là không thể đi. Liền tìm lời mà nói tiếp cùng với cả nàng, Đại Vân thế nào? Nói đến Đại Vân, giọng nói của Lục Đại Nam nhu hòa đi một chút. Đại Vân tỉ tỉ bị thương rất nặng, may mà không nguy hiểm đến tính mạng. Liền đem lời Chu Tiên Sinh nói với cả hắn. Tiêu Tuyệt Giác hỏi rất nhiều vấn đề, hỏi rất tỉ mỉ. Ban đầu Lục Đại Nam cho là hắn đã quan tâm thuộc hạ của mình, dù sao thì Đại Vân đã vì nàng mà bị thương, trong lòng của nàng rất áy náy, còn nhẫn nại mà trả lời từng cái. Càng về sau thì nàng lại càng phát hiện người này hỏi rất nhiều vấn đề lặp lại, liền mơ hồ cảm giác có một chút không đúng. Tiểu Tuyệt Giác thông minh tuyệt đỉnh, lời người khác nói với hắn chỉ cần một lần là hắn có thể nhớ được nhất thanh nhị sở, vậy mà hắn lại hỏi lại vấn đề vừa mới hỏi như vậy, chỉ có thể thấy chính là hắn căn bản không có để những vấn đề này ở trong lòng. Lục Đại Nam nhất thời là không rõ trong hồ lô của hắn đang bán cái thuốc gì, thử dò xét, ngươi là đang trì hoãn thời gian ư? Tiểu Tuyệt Giác không ngờ nàng lại nhạy cảm như vậy, cười xấu hổ kéo chủ đề mà nói, chủ mưu của chuyện này nhất định là Thanh Huệ quận chúa, không thể nghi ngờ. Lục Đại Nam quả nhiên đã bị hắn hấp dẫn lực chú ý, người có chứng cứ xác thực gì hay không? Thật ra thì nàng cũng đã hoài nghi chuyện này là Thanh Huệ quận chúa chủ mưu. Tiểu Tuyệt Giác nói, tạm thời còn chưa có, chẳng qua ngoại trừ nàng sẽ không có người khác, huống chi phương thức hành động của thích khách kia cực kỳ giống với cả tử sĩ của Bắc Cương. Sắc mặt của Lữ Tiên Hàm thêm vài phần giận dữ. Thanh huệ của chúa, ta đúng là một kẻ điên. Ta chỉ gặp mặt nàng có hai lần, không oán không thù với cả nàng, tại sao mà nàng phải phái người tới giết ta? Nàng cũng không biết thanh huệ của chúa sở dĩ là muốn giết nàng, chính là về cái vị khánh vương điện hạ ở trước mặt này, tin tức mà Tiêu Thiệt Giác nắm giữ, dù sao thì cũng cao hơn nhiều so với cả nàng, mơ hồ có thể đoán được tâm tư của thanh huệ của chúa. Chẳng qua những điều này hắn cũng không muốn nói cho Lục Thanh Lam, chỉ là nói: người yên tâm, bổn vương nhất định tìm cách đòi lại công đạo cho ngươi. Lục Thanh Lam mỉm cười mà nói: lần trước không phải là người đã nói với ta, hiện tại đại tề cần Trần Bách Vương phụ trợ giúp chống đỡ sự tiến công của Nhu Nhiên, hoàng thượng làm sao sẽ vì một người không quan trọng gì như là ta mà xử trí thanh huệ của chúa, đả thương hỏa khí của đại tề và Bắc Cương. Tiểu Thiệt Giáp biết tiểu cô nương này thông minh, rất nhiều chuyện các bạn là không thể gạt được nàng, chỉ đành phải giải thích. Vì lợi ích của đại tề, hiện tại quả thực là không thể động vào thanh huệ của chúa khôn kiếp này, nhưng chẳng qua thủ hạ của nàng cũng không có cái kim bài miễn tử như vậy. Người sẽ là đụng thủ với cả thích khách kia ư? Không sai, bổn vương nhất định phải tìm ra cái tên thích khách kia, bầm hắn cho chó ăn. Lục Thanh Lam do dự một chút, mở miệng mà nói: thật ra ngươi không cần phải làm những điều này cho ta, ta không muốn nợ người quá nhiều nhân tình. Nàng cũng đã nhận ra Tiêu Thiệt Giác chính là một người được voi đòi tiên, tốt nhất là vẫn sớm đem dẹp bỏ ý nghĩ không thực tế của hắn thì mới thỏa đáng. Gương mặt tuấn tú của Tiêu Thiệt Giác liền tối sầm, may mà sự vong ân phụ nghĩa và không lĩnh tình của tiểu nha đầu này hắn cũng đã là sớm quen, nói: bổn vương chừng chỉ thích khách này cũng không phải là chỉ vì ngươi, người Bắc Cương làm sao lập bậy tại kinh đô của đại tỷ như vậy. Bổn vương thân thủ là thủ lĩnh của Đông Sưởng và Cẩm Y Vệ, có trách nhiệm cho bọn hắn một cái giáo huấn. Lục Thanh Lam còn muốn lên tiếng thì nghe thấy ở sau lưng có một trận tiếng động, nàng quay đầu lại nhìn lên, phát hiện một cái gương ở trên bàn trang điểm không biết là tại sao lại rơi xuống, may mà chưa có rơi vỡ. Nàng có một chút kỳ quái, tấm gương đang yên đang lành tại sao mà lại rơi xuống đất. Đợi quay đầu lại thì đã phát hiện ở trong phòng đã sớm không có bóng dáng của Tiêu Thiệt Giác. Lục Thanh Lam không khỏi kinh ngạc, người này cũng không nói một tiếng nào, nói đi là đi. Nàng nào biết tấm gương kia chính là Tiêu Thiệt Giác ra tay, hắn không muốn để cho Lục Thanh Lam thấy cái bộ dáng kia của hắn. Lại nói Tiêu Thiệt Giác ra khỏi phòng của Lục Thanh Lam bởi vì là ban ngày, tốn một phen công vụ nhiều hơn cả bình thường thì mới tiến vào được trong địa đạo, vệ bân ở một cái địa đạo khác đang chờ hắn. Tiêu Thiệt Giác vừa mới tiến vào đã liền phân phó với cả vệ bân: đi chuẩn bị một thùng nước lạnh, bổn vương muốn tắm rửa. Đến hiện tại chỗ đó của hắn còn nổi cao như sồng, bởi vì hắn cởi bỏ đai lưng cất vào ở trong ngực, cho nên vệ bần cũng không có phát hiện ra dị thường của hắn. Hắn khuyết phích rất nặng, mỗi lần mà từ địa đạo trở về đều phải tắm rửa đồ y phục, những thứ này cũng không có cái gì là lạ, chỉ là trở lại như thế này. Hắn kêu vệ bần chuẩn bị cho hắn lại là một thùng nước lạnh, vệ bần thật sự là không hiểu nổi hắn là đang có ý gì. Vệ bần cũng không có dám hỏi, không suy nghĩ nhiều mà đi chuẩn bị nước lạnh cho hắn. Tiêu Thiệt Giác cũng không có cần người hầu hạ, tự mình tiến vào tịnh phòng. Vệ bần nghe thấy hắn dùng nước lạnh xối ào ào lên đầu lên người ở trong tịnh phòng, hắn ở bên ngoài cũng cảm thấy rét run cả người. Không đến một lát, Tiêu Thiệt Giác đã đẩy cửa đi ra ngoài. Vệ bần thấy hắn xanh cả mặt, đôi môi xanh tím, trong lòng lại càng kỳ quái. Chủ tử của nhà mình đây chẳng lẽ là không có việc gì mà làm, nên là tự ngược đãi bản thân chơi ư? Tiểu Thiệt Giác cuối cùng là cũng áp được cố tà họa này xuống, thay đổi một thân y phục khô ráo mới quay trở về khánh vương, điều binh khiển tướng định chút giận thay cho Lục Thanh Lam. Yến Vương phủ, Tiêu Tiểu Huyền đang xử trí công vụ ở trong thư phòng, Lý Thế vội vã đi tới, tớt giọng mà nói ở bên tai của hắn vài câu. Tiêu Tiểu Huyền biến sắc, đặt bộ lồng sói ở trên thư án, hùng hăng mà vỗ, hừ lại một tiếng: nữ nhân này thật đúng là một kẻ điên, chuẩn bị ngựa cho bổn vương. Bổn vương sẽ lập tức đi Ngọc Hà Quán gặp nàng. Ngọc Hà Quán, thành huệ quận chúa vừa nghe xong hồi báo của A Tam. Lục Thanh Lam vốn chỉ là một nữ nhi quan gia của bình thường, nàng phải A Tam ra mặt, vốn tưởng rằng có thể dễ như là trở bàn tay, giết nàng dễ như bỡn, nhưng mà không ngờ rằng chẳng những không giết được người, mà ngay cả A Tam cũng bị bắn cho một mũi tên trọng thương. Đang phiền muộn thì bên ngoài lại có người bẩm báo nói là tứ hoàng tử tới. Thành huệ quận chúa tâm tình đang không tốt, nam sắp mà còn muốn gặp tứ hoàng tử cái gì, đang định phái người đuổi hắn đi, chỉ thấy Tiêu Tiểu Huyền đã đằng đằng sát khí mà xông vào, trực tiếp mà hỏi: sự kiện ám sát ở trên đường cái hôm nay có phải là kiệt tác của ngươi hay không? Thanh huệ quận chúa lạnh lùng mà nói: đúng thì thế nào, ta ta muốn giết nữ nhân kia, người đau lòng sao? Tiêu Tiểu Huyền giận đến tím mặt, rút bảo kiếm ra, chĩa vào Thanh Huệ quận chúa mà nói. Chúng ta lúc trước là ước định như thế nào? Bổn vương giúp ngươi bẻ mưu tính cả cho Tiêu Thiệu Giác, đổi lại ngươi phải giúp ta có được Lục Thanh Lam. Vậy mà ngươi chưa thương lượng với bổn vương liền đã tự động thủ ám sát Lục Thanh Lam, ngươi rốt cuộc là có để bổn vương vào mắt hay không? Xoẹt xoẹt xoẹt, A Đại, A Nhị, A Tứ cùng nhau rút đao ở bên hông ra vây quanh. Không khí dường cùng bạt kiếm, Thanh Huệ quận chúa lại đưa tay ngăn lại mấy tử sĩ. Nàng thấy ánh mắt của Tiêu Tiểu Huyền lạnh như băng. Người cũng chỉ là một hoàng tử không có đắc thế, tính là cái gì cơ chứ, dựa vào cái gì mà muốn bổn quận chúa cho người mặt mũi? Lời này nói ra vô cùng đâm tim vào người khác. Tiêu Tiểu Huyền lúc này đã bình tĩnh lại, hắn thiên tính cực kỳ lạnh lùng, sẽ không có tình cảm với cả bất cứ ai, chỉ có là lợi dụng. Lục Thanh Lam cự tuyệt hắn một lần, dựa theo tính tình của hắn vốn là nên thẹn quá hóa giận, diệt trừ cho thông khoái, nhưng mà không biết là tại sao, nghe nói nàng bị tập kích ở trên đường cái, thiếu một chút nữa chết oàng chết uổng. Tiêu Tiểu Huyền vậy mà không ức chế nổi cơn giận, cơ hồ đã muốn lập tức dẫn người đi phá hủy Ngọc Hà quán. Chuyện mỏ vàng, bởi vì liên lụy đến gia họa đế, hắn không có dám tra nữa. Thế nhưng mà Lục Thanh Lam vô luận như thế nào cũng là trên không khỏi liên quan. Hắn vốn tưởng rằng mình cầu hôn Lục Thanh Lam chỉ là vì mỏ vàng và tiền tài, nhưng mà hiện bây giờ xem ra, chẳng lẽ hắn cũng đã bất chi bất giác động chân tình với cả nàng. Ngay cả bản thân của Tiêu Tiểu Huyền cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thanh Huệ quận chúa thấy Tiêu Tiểu Huyền không nói lời nào, cười lạnh mà nói, thế nào Yến Vương Điện Hạ không có lời nào để nói ư? Tiêu Tiểu Huyền cười một tiếng ha ha, leng keng một tiếng chân lại kiếm vào vỏ. Sắc mặt của hắn ở trong khoảng khắc trở nên đã bình tĩnh lại. Thanh Huệ quận chúa cũng không phải là một đứa ngốc khinh suất, nếu không thì lúc ám sát Lục Thanh Lam cũng sẽ không lợi dụng lúc hai nhà cướp dâu rình rào hỗn loạn, mà là trực tiếp phải mấy tử sĩ ra tay. Nàng thấy sắc mặt của Tiêu Thủy Huyền nói thay đổi đã liền thay đổi, tâm tình không chế được rất tốt đến như vậy thì nhất thời coi trọng hắn thêm vài phần. Ánh mắt nghiền ngấm của Tiêu Thủy Huyền nhìn lướt qua Thanh Huệ quận chúa mà nói, quận chúa dám làm sằng làm bậy như thế ở kinh sư, đơn giản chính là cảm thấy đại tề hiện giờ có nhiều điều lệ thuộc vào Bắc Cương, không dám mạnh mặt cùng với cả các ngươi. Ngươi vẫn lúc thừa dịp cơ hội nhu nhiên xâm lấn, bức bách phụ hoàng ta gã nam tử người ngưỡng mộ ở trong lòng cho ngươi, thậm chí là thấy ai không vừa mắt trực tiếp phái tử sĩ giết chết bọn họ, chỉ cần không lưu lại nhược điểm rõ ràng, phụ hoàng của ta là vì duy trì quan hệ với cả Bắc Cương tuyệt đối sẽ không động tới ngươi. Quận chúa nhìn có vẻ lỗ mãng ức hạnh, nhưng mà kỳ thực lại vô cùng có tâm cơ, bổn vương nói có đúng hay không? Đừng thấy Bắc Cương diện tích nhỏ hơn đại tề là 10 lần, nhưng mà kỳ thực nội bộ quyền lực đấu tranh còn là muốn kịch liệt hơn so với cả đại tề gấp 10 lần. Thành Huệ quận chúa ở Bắc Cương hoành hành bá đạo đã nhiều năm, có thể đứng vững không có ngã, còn đạt được sự yêu thích sủng nịnh của Trần Bắc Vương thì tâm cơ kỳ thật cũng là vô cùng thăng trầm. Nàng từ trước đến giờ dạ heo ăn thịt hổ đã quen, người khác thấy nàng là việc lỗ mãng thường sẽ là xem thường nàng, cảm thấy nàng chỉ biết đấu đá bừa bãi, kỳ thực là người không có đầu óc, bởi vì khinh địch như vậy mà người chết ở trong tay của nàng không biết là bao nhiêu, thậm chí cũng không có mấy người có thể nhìn thấu ngụy trang của nàng. Không ngờ mới tiếp xúc với cả Tiêu Tiểu Huyền có hai lần đã khiến cho hắn nhìn thấu lai lịch của nàng. Thanh Huệ quận chúa không khỏi thất giác, nàng lần này ra tay với cả Lục Đinh Nam đúng là đã nghĩ đến tường tận. Nàng từ nhỏ lớn lên là ở Trần Bắc Vương phủ, người ở trong Trần Bắc Vương phủ người người đều cực kỳ biến thái. Cha ruột của nàng Trần Bắc Vương năm đó coi trọng đệ tức phụ của mình, cũng chính là Trần Bắc Vương phi hiện tại, mẹ ruột của mình liền dùng độc kế hại chết thân đệ đệ của mình, sau đó là chiếm đoạt nương của nàng. Một trai một gái nương của nàng sinh cho đệ đệ của Trần Bắc Vương năm đó cũng đã bị Trần Bắc Vương phủ tàn nhẫn giết chết. Nương của nàng sau khi mà tiến vào Trần Bắc Vương phủ cũng đại biến tâm tính, dùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn hại chết không ít cơ thiết của Trần Bắc Vương và con cái của các nàng, coi như là báo thù thay con cái của mình. Trần Bắc Vương biết rõ những chuyện này lại làm mặc kệ hành vi của nương nàng. Nàng lớn lên ở trong một hoàn cảnh như vậy đương nhiên cũng có một chút vặn vẹo, cho nên nàng làm việc mới ác động không có lưu đường lui như thế. Thanh Huệ quận chúa cười lạnh mà nói, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tiêu Thủy Huyền không để ý tới thái độ của nàng, lại nói, quận chúa ngươi tính đi tính lại tính sai một chuyện. Thanh Huệ quận chúa không thể tự chủ mà hỏi, chuyện gì? Tiêu Thủy Huyền nói, trên đời này cũng không phải là người nào cũng để suy nghĩ đến lợi hại, làm việc nhìn trước ngó sau như vậy. Nếu ngươi thật sự giết Lục Thanh Lam, bổn vương nhất định dẫn binh huyết tẩy Ngọc Hà quán. Nhưng mà ngược lại, người ở chỗ này một kẻ cũng đừng có mà sống. Hắn nói nhẹ nhàng đến bâng quơ, nhưng mà Thanh Huyền quận chúa lại có thể cảm thụ được sự không lay động ở trong giọng nói của hắn, làm cho người ta không thể không tin tưởng hắn nói được sẽ làm được. Thanh Huệ quận chúa liền nhíu mày mà nói, người không sợ Như Nhiên đánh vào bên cạnh của đại tỷ, hoàng đế bệ hạ của đại tỷ giết ngươi hay sao? Tiêu Tử Huyền khẽ mỉm cười, người đã nói ta là một hoàng tử không có tiền đồ, lại không có gì truy cầu gì, không giống như là đại hoàng huynh, nhị hoàng huynh vì truy đuổi ngôi vị hoàng đế không thể có nửa bước sai lầm. Ta dù sao cũng không thể lên làm hoàng đế, phụ hoàng cũng không thích ta, ta quan tâm những thứ quốc gia đại sự kia làm cái gì? Ta giết người báo thù cho người thương của ta, cùng lắm thì vĩnh viễn mất đi cái mảnh thổ địa Bắc Cương này, dù sao thì đại tỷ cũng chưa từng chân chính có được Bắc Cương, đến lúc đó ta sẽ tung ra chuyện ngươi hại chết nữ nhi của trọng thần ở trong triều, cho dù là phụ hoàng tức giận đi nữa cũng phải thể hiện duy trì thái độ của thần tử, huống hồ ta dù sao cũng là nhi tử của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không giết ta. Thanh Huệ quận chúa suy nghĩ đến cảnh tượng khi đó một chút, cảm thấy hắn phân tích rất có đạo lý, lặng yên trong chốc lát, thì nàng mới đột nhiên đổ khuôn mặt tươi cười mà nói, Yến Vương điện hạ, lúc trước là ta coi thường ngươi, không ngờ ngươi cũng là nhân vật lợi hại như vậy. Trong nhẹ mắt nàng trở nên cười như hoa, cùng vừa rồi như là hai người, làm cho người ta khó mà tin được. Nàng cười mà nói, bổn quận chúa luôn thích hợp tác với cả người thông minh, hiện tại ngươi có thể nói kế hoạch của ngươi rồi. Có một việc bổn quận chúa nói rõ trước với cả ngươi, đối với cả Khánh Phương Tiểu Thiệu Giác điện hạ, bổn quận chúa là tình thế bắt buộc. Tiêu Tử Huyền cười nhạt, bổn vương đã sớm nói, ngươi và cựu hoàng đệ chính là một đôi trời đất tạo nên, bổn vương sẽ dùng hết toàn lực chu toàn chuyện tốt của ngươi và hắn. Hiện giờ Tiểu Thiệu Giác đã chấp trưởng hai đại cơ cấu đặc vụ là Đông Dương và Cẩm Y Vệ, quyền lực bành trướng cực nhanh, đã mơ hồ uy hiếp được địa vị của đại hoàng tử và nhị hoàng tử. Tiêu Thiệu Huyền nếu mà thật sự là nhị hoàng tử đảng, xuất phát từ lợi ích của nhị hoàng tử, thì chắc chắn sẽ không nguyện để ý Tiêu Thiệu Giác cưới được Thanh Huệ của chúa, hơn nữa có được Trần Bắc Vương phủ trợ lực. Mà ở trên thực tế, hắn văn bản xem nhị hoàng tử là ván cầu, để Tiêu Thủ Cảnh lên trước ngăn đao cản tên, hắn thì là ở phía sau ngồi chờ cơ hội đến. Hiện giờ đại hoàng tử và nhị hoàng tử đang trong trạng thái giằng co, hắn ước gì nhiều người làm xáo trộn, nước lại càng đụng, hắn càng có cơ hội, cho nên hắn trợ giúp cho Thanh Huệ quận chúa là thật tâm. Thanh Huệ quận chúa lúc này mới mời hắn ngồi xuống, lại để cho hạ nhân dâng trà cho hắn. Vương gia có biện pháp gì tốt thì cứ việc nói ra, chúng ta cùng nhau nghiên cứu tường tận. Lần này mới là thái độ hợp tác chân chính với hắn. Tiêu Thị Huyền nói, còn nửa tháng nữa chính là lễ Đoan Ngọ, sẽ cử hành đua thuyền rồng mỗi năm một lần. Đại Chu cũng sẽ phái người tới tham gia, đến lúc đó chúng ta chỉ cần. Thanh âm của hắn ép rất thấp, chỉ có Thanh Huệ quận chúa là nghe thấy. Nàng nghe xong mưu kế của Tiêu Tử Huyền, lặng yên trong chốc lát mà nói, cái này thật ra là vẫn có thể xem là một kế hay, nếu thật sự có thể thành công, nàng không muốn làm tiểu thiếp của ngươi cũng là không có được rồi. Chẳng qua phải vô cùng nắm chắc thời cơ, huống chi người xác định đến lúc đó nàng sẽ tham gia ư? Tiêu Tử Huyền nói, chuyện này ngươi chỉ cần giao cho bổn vương, đến lúc đó bảo đảm nàng không tham gia cũng không có được. Thanh Huệ quận chúa suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định, nếu mà như thế thì liền theo mưu kế của ngươi đi. Thấy mục đích đã đạt thành, Tiêu Tử Huyền đứng dậy cáo từ. Thanh Huệ quận chúa tiễn hắn ra cửa, Tiêu Tử Huyền ra khỏi Ngọc Hà quán, đột nhiên nói, bên cạnh của quận chúa vốn có bốn hậu vệ trung thành, tại sao hôm nay lại thiếu một người? Mặt của Thanh Huệ quận chúa liền biến sắc, cười lớn mà nói, bổn quận chúa có một chuyện trọng yếu, phái A Tam đi ra ngoài làm việc thay ta. Tiêu Tiểu Huyền cười không nói, hồi lâu thì mới nói, Lục cô nương là người ở trong lòng của cửu hoàng đệ ta, quận chúa nhất định phải giấu kỹ hắn, một khi mà bị cửu hoàng đệ của ta tìm ra, chắc chắn sẽ băm hắn cho chó ăn đấy. Không để ý tới sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi của Thanh Huệ quận chúa, đứng dậy cáo từ rời đi. Thanh Huệ quận chúa trở lại Ngọc Hà quán, nhớ tới cảnh cáo của Tiêu Thủ Huyền, trong lòng mơ hồ có một chút bất an. Nàng gọi kẻ võ công cao nhất, cũng được nàng tín nhiệm nhất trong bốn gã tử sĩ A Đại, bảo hắn đi xem A Tam xem còn an toàn hay là không. A Đại quân nửa canh giờ trở lại, sắc mặt tái nhợt mà nói, quận chúa không thấy A Tam. Thanh Huệ quận chúa sắc mặt liền đại biến, chỗ hắn ẩn thân bí ẩn như vậy, làm sao mà lại không thấy? A Đại bất an mà nói, chẳng những không thấy mà cửa gian phòng kia lại đóng chặt, Hơn nữa, không có một chút dấu vết đánh nhau nào, dựa vào võ công của A Tam, cho dù gặp phải các thủ đánh lén, cũng là không có thể không chút phản kháng nào đã bị chế phục như thế. Mọi người đang nghi thần nghi quỷ thì A Nhị chợt bỏ vào, A Đại trách cứ. A Nhị, người có hiểu quy củ hay không? A Nhị sắc mặt tái nhợt. Quận chúa ở góc đông bắc, tiểu viện của chúng ta phát hiện cái này. Hắn lấy ra một cánh tay máu chảy đầm đìa từ phía sau lưng. Đây là cái gì? Dù là Thanh Huệ quận chúa lòng dạ độc ác cũng sợ đến hết hồn. A Đại nhận lấy cánh tay kia nhìn đến mấy lần, mắt liền biến sắc. Đây là cánh tay của A Tam. A Nhị gật đầu, ta thấy cũng vậy. Chuyện này khiến cho sắc mặt của mọi người đều rất thay đổi. Nếu mà ngay cả một cánh tay của A Tam cũng đã bị người đưa tới, thì có thể thấy được A Tam thật đã bị giết chết. A Tam là một tử sĩ. Hắn mặc dù võ công rất cao, nhưng mà ở trong thiên hạ, võ công cao hơn hắn có khối người. Hắn chết cũng không có đáng sợ. Đáng sợ chính là hắn chết vô thành vô tức như vậy. A Đại là thủ lĩnh của bốn gã tử sĩ, rất nhanh đã tỉnh táo lại mà nói. Nhanh, nhanh đi nơi khác tìm xem có thể tìm được những thứ gì khác hay không. Mọi người hiểu ý của hắn, lập tức đi tìm ở bốn phía. Rất nhanh, tìm được một cánh tay và một cái cặp chân còn rất lại của A Tam ở trong những góc khác của tiểu viện. Chỉ là thân thể và đầu của hắn lại chưa có tìm được. A Nhị bỗng nhiên có một ý nghĩ kỳ lạ mà nói. Nếu mà tứ chi của Lão Tam ở bốn góc hẻo lánh của tiểu viện, như vậy đầu của hắn có thể nào ở trung tâm của tiểu viện hay không? Ánh mắt của mọi người cùng nhìn về phía của nóc nhà giữa viện. Căn phòng này chính là chỗ ngủ của Thanh Huệ quận chúa. A Đại không một chút suy nghĩ liền tung người lên phòng. Rất nhanh ta tìm được cái đầu đầy máu của A Tam đang ở trên nóc nhà. Đúng lúc này có một thị vệ vội vàng hấp tấp chạy vào bẩm báo: quận chúa, cửa của Ngọc Hà quán phát hiện một con chó. A Đại giơ tay lên cho thị vệ một cái tát. Khốn kiếp, một con chó mà hổ dạ người như vậy ư? Thị vệ bụng mặt mà nói. Con chó kia kéo một cỗ thi thể. Không không, kéo nửa cỗ thi thể ăn ngon. Chúng ta cho tới bây giờ chưa từng thấy như vậy. Ba tên tử sĩ nhớ tới nửa đoạn thi thể còn thiếu của A Tam, lập tức đẩy tên thị vệ chạy ra ngoài. Liền thấy ở trong ngõ nhỏ ở góc cửa có một con chó màu vàng cao tầm nửa người đã bị bọn thị vệ vây quanh. Trước mặt của con chó quả nhiên là nửa cỗ thi thể máu chảy đầm đìa, đã bị gặm cắn hoàn toàn thay đổi. Nhưng mà nhị y phục lưu lại ở trên thi thể kia hẳn là của A Tam, không thể nghi ngờ. À, A Nhị điên cuồng mà kêu một tiếng, chợt rút kiếm mà xông tới, một kiếm chặt đầu của con chó kia xuống. Như vậy còn chưa có hết giận, hắn giống như là điên chém mười mấy kiếm trên thi thể của chó, thẳng đến khi xác của con chó kia bị băm thành thịt vụn. A Đại rốt cuộc võ công cao nhất, cũng là người trầm ổn nhất. Được rồi, lão nhị dừng tay đi. Địch nhân cố ý phân thây của A Tam lại phát ra các nơi hẻo lánh của viện, mục đích chỉ có một, chính là trắng trợn đe dọa. Giết chết A Tam cũng không khó, khó là khó ở việc đem tứ chi vật đầu của hắn đặt ở trong viện của Ngọc Hà quán mà bọn họ thế nhưng không biết gì cả. Cũng ý nói cho bọn họ tùy thời có thể dễ dàng lấy đi tính mạng của bất luận kẻ nào trong Ngọc Hà quán, bao gồm cả Thanh Huệ quận chúa. Còn phân thây của người không nói, thậm chí còn đem thi thể còn dư lại đút cho chó ăn. Thủ đoạn như vậy đúng là quá mức điên cuồng ác độc, giống như A Nhị vậy chính là chúng quỷ kế của đối phương. Thanh Huệ quận chúa vừa nhìn thấy nửa đoạn thi thể còn lại của A Tam đã nghiền nô ra, lúc này cuối cùng cũng đã khá hơn một chút. Nàng bỗng nhiên cười ha ha: Tiêu thiểu giác, người cho rằng như vậy là có thể đe dọa ta sao? Có bản lĩnh giết ta đi, nếu không thì chỉ cần ta sống một ngày, tuyệt sẽ không cho phép ngươi rơi vào tay của người khác. Trên mặt của nàng tràn đầy vẻ điên cuồng. Lục Y Lam vốn tưởng rằng một câu kia của Tiêu thiểu giác chặt thích khách cho chó ăn là hắn thuận miệng mà nói một chút. Cho dù trí tưởng tượng của nàng phong phú đi nữa, cũng tuyệt đối không có nghĩ đến Tiêu thiểu giác là thật sự biến những lời này thành thực tế. Sau khi mà Tiêu thiểu giác đi, Lục Y Lam như là kỳ tích thoát ra khỏi trạng thái sợ hãi kia. Khánh Vương Điện Hạ còn có công giảm bớt sự sợ hãi, nàng thật đúng là đâu có biết. Nàng đi sân phòng xem xét tình hình của Đại Vân, thấy Đại Vân vẫn còn nằm ở đó còn chưa có tỉnh lại, dặn dò mấy tiểu nha hoàn tận tâm hầu hạ Đại Vân, mới quay trở lại sân phòng của mình, cũng không có tâm tư làm cái gì khác. Nằm ở trên giường, nghĩ tới quan hệ loạn thất bát tao của mình và Tiêu thiểu giác, đã cảm thấy tâm phiền ý loạn. Tiêu thiểu vĩ quả nhiên báo chuyện ám sát lên cho Thuận Thiên Phủ và Ngũ Thành Bình Mã Tư, Thập Hoàng Tử tự mình báo án. Hai đại nhân một này không có dám có một chút lời biếng, và nhân thủ điều tra chuyện này. Chẳng qua bởi vì đầu mối quá ít, tiến triển cực kỳ chậm chạp, dù sao cũng không có người thúc giục bọn họ. Trong lòng của các quan viên của hai đại nha môn này cực kỳ hiểu, nội tình ở trong này đích thị là rất sâu. Nếu không thì Trường Hưng Hầu phủ đã sớm phái người tới thúc giục, bọn họ cứ như vậy yên tâm thoải mái mà từ từ tra. Nháy mắt đã đến tháng tư, thảo trường oanh phi cây cỏ xanh tốt, khí trời càng ấm áp lên. Lần trước Lục Đình Lam ở trên đường cái thiếu một chút nữa đã bị đâm giết, quyết định năm nay sẽ không ra khỏi cửa. Chẳng qua không như mong muốn, nàng vẫn phải buộc ra khỏi cửa. Tam công chúa tự mình phái một đội ngự lâm quân đón nàng vào cung. Tam công chúa còn viết một phong thư mời nàng phải mong chóng tiến cung. Lục Đình Lam không biết là xảy ra chuyện gì, chỉ đành phải mang theo nhiều thị vệ ra khỏi cửa. Tiêu Thiệt Giác sau khi mà nghe nói thì không khỏi buồn cười, nha đầu này đúng là một lần rắn cắn. Nàng sợ gì chứ, mình đã sớm phái hơn 10 cao thủ đứng đầu âm thầm bảo vệ nàng. Huống chi trải qua sự kiện lần ám sát trước, nhất cử nhất động của Ngọc Hạc Quán toàn bộ đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Thanh Huệ quận chúa lại có thể phái người tới ám sát nàng thì mới là lạ. Lục Đình Lam dọc theo đường đi đều là lo lắng đề phòng, chẳng qua vẫn là bình bình an an đến hoàng cung. Tam công chúa mang theo Uyển Thanh tự mình đến Đông Hoa Môn đón nàng. Thấy nàng xuống xe ngựa, ta công chúa bước nhanh đi ra phía trước, bắt lấy tay của nàng mà nói: Bảo Nhi, lúc trước nghe nói ngươi là bị người ám sát, ta vốn định đi qua nhỉ ngươi, nhưng mà mẫu phi sau khi nghe nói chuyện này sống chết không để cho ta xuất cung, ngươi không sao chứ, sẽ không trách ta đi chứ? Nói như là bắn liên thanh. Lục Đình Lam vỗ vỗ mu bàn tay của nàng mà nói: Ta không sao, Tống nương nương cũng là lo lắng cho an toàn của ngươi, ta sao mà lại trách người. Thật ra gì dạo này giữa hai người lùi tới thư từ cực kỳ thường xuyên, nhất cử nhất động của nàng Tam công chúa đã đều hiểu rõ. Tam công chúa cười mà nói: Người không tức giận ta an tâm. Lôi kéo tay của nàng bước về phía ở trong cung. Khí trời tươi đẹp, trong cung không ít kỳ hoa dị thảo được nuôi trồng tỉ mỉ đều đang lần lượt nổ rộ, mang theo ở trong gió nhẹ mùi hoa nhàn nhạt. Khí trời tốt như vậy, hai người cũng không có ngồi kiểu, cứ như vậy mà chắp tay từ từ đi về phía trước. Lục Đình Lam hỏi: Người gấp gáp triệu ta tiến cung như vậy, còn một ta ở trong cung cùng với cả người mấy ngày, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tam công chúa nói: Ngươi là thật không biết hay là giả vờ không biết? Năm nay là năm Bính Thân, đại chu sẽ phái người tới tham gia đua thuyền rồng, mà yến hội của Bách Hoa năm nay cũng phải tiếp tục tổ chức. Phụ hoàng nói Bách Hoa yến năm nay do ta chủ trì, ta dù sao cũng phải biểu diễn tài nghệ, cho nên mời ngươi tới cùng ta luyện cầm. Còn có chuyện tổ chức Bách Hoa yến, người cũng phải giúp ta phí tâm thì mới được. Từ khi ba nhà Tề, Chu, Lương phân ra, Đại Tề và Đại Chu đều tự cho mình là Trung Nguyên chính thống, tranh chấp lẫn nhau đến nhiều năm, vẫn bất phân thắng bại. Về sau hai nước đã hiểu được, đâu như vậy dù ai cũng không có cách nào ở trong thời gian ngắn thâu tóm được đối phương, ngược lại lại dễ dàng khiến cho dân tộc thiểu số của phương Bắc thừa cơ nhân cơ hội xuôi nam cướp bóc. Hai nước ký kết liên minh huynh đệ, ước định là không xâm phạm lẫn nhau, hơn nữa còn cho phép nước nhỏ như là Yên Quốc kẹp ở hai nước sinh tồn làm hòa hoãn. Mặc dù tạm thời giữ vững hòa bình, nhưng là trăm ngàn năm qua tư tưởng sự nghiệp thống nhất đất nước đã sớm thâm nhập vào lòng người. Vì vậy mà hai nước đều không có hẹn mà cùng phát triển diện tích đất đai, kinh tế và quân sự, mong có một ngày nào đó có thể lấy ưu thế áp đảo, tái hiện lại sự huy hoàng của đại hạ năm xưa. Hơn nữa một mực tìm kiếm các loại cơ hội đè ép đối phương, tại đây chính là điều kiện tiên quyết. Đua thuyền rồng và Bách Hoa yến cũng vậy mà xuất hiện. Đua thuyền rồng mỗi 3 năm sẽ là một lần, Đại Tề và Đại Chu thay phiên làm mẫu quốc. Năm nay là đua thuyền rồng 3 năm một lần, Đại Tề làm mẫu quốc. Đua thuyền rồng cũng không có cần phải nói, ngay tại tiết Đoan Ngọ mà Bách Hoa yến bình thường là sau cuộc đua thuyền rồng. Bách Hoa yến này mới có từ hơn 100 năm trước, một nước khổ sứ vốn là không thể đi. Về sau hai nước lại ký kết minh ước, ngoại trừ thông gia với cả hoàng thất, còn có một quy củ bất hạnh văn, cách mỗi 3 năm sẽ phái một nhóm khuê tú tài nghệ tốt đến quốc gia của đối phương liên hôn. Nhóm khuê tú bình thường đi theo đội thuyền rồng, trước lúc kết duyên với nhau, viện quốc gia của đối phương cũng sẽ cử hành một yến hội. Khuê tú của hai nước mài dũa tài nghệ, biểu lộ sự phát đạt thịnh vượng của văn hóa mậu quốc. Tỉ thí giữa các khuê tú, mặc dù không có một chút khói thuốc súng nào, nhưng mà trình độ quyết liệt cũng không kém đua thuyền rồng một chút nào. Nếu mà người nào có thể giành được chiến thắng ở Bách Hoa yến, giá trị lập tức sẽ tăng lên gấp trăm lần. Vì vậy, nhóm Khuê Tú đều xét việc có thể được tuyển vào Bách Hoa Yến là vẻ vang. Lục Thanh Lam nhớ tới, Bách Hoa Yến cử hành ở Kinh Sư 6 năm trước, chính là do Đại Công Chúa chủ trì. Đại Công Chúa về sau gả cho Tam Hoàng Tử của Đại Chu, Tam Hoàng Tử bệnh chết sớm, nàng tuổi còn trẻ đã liền thành quả phụ, lại không sinh ra hài tử, chỉ có thể chịu khổ qua từng năm, kết cục cực kỳ thê thảm. Mà năm nay, chủ trì đến phiên là Tam Công Chúa. Đang nói chuyện thì hai người đã tới Trường Hy Cung. Tam Công Chúa dẫn Lục Thanh Lam đi bái kiến Tống Quý Tần trước. Tống Quý Tần hơn 30 tuổi, bộ dáng có 7-8 phần tương tự với cả Tam Công Chúa. Nhìn Tam Công Chúa cũng biết, lúc mà còn trẻ nhất định là mỹ nhân, chẳng qua là rốt cuộc tuổi càng tăng, mặc dù tận tâm bảo dưỡng, khóe mắt đuôi mày vẫn để lại nếp nhăn nhàn nhạt. Nam nhân đều là tham mới mẻ, tuổi các gia hoạt đế còn lớn hơn cả Tống Quý Tần không ít, cũng không có gì khác biệt với cả các nam nhân khác, mà ở trong cung vĩnh viễn không thiếu gương mặt mới mẻ xinh đẹp, cho nên gia hoạt đế những năm nay cũng không có lâm hại như Tần Phi, Nâu Lâm, thậm chí là ngay cả Tiền Hoàng hậu cũng là như thế. Chẳng qua may mà gia hoạt đế là một người niệm tình cũ, bởi vì Tam Công Chúa đủ sủng ái, cách 3 năm cũng sẽ tới Trường Hy Cung ngồi một chút, vì vậy mà nội vụ phủ cũng tuyệt không có dám lạnh nhạt mẹ con Tống Quý Tần. Trong cung từng có tin tức truyền ra, nói là đợi Tam Công Chúa xuất giá, gia hoạt đế liền phong Tống Quý Tần làm phi. Tống Quý Tần xuất thân không cao, cho nên không có khí gái anh hùng hoa dung kia của hoàng hậu, nhưng mà là người có một chút trang trọng hòa ái, luôn luôn hòa nhã với cả khuê mật của nữ nhi bảo bối là Lục Thanh Lam, rất ít khi tham dự vào diện của hai tỷ muội. Lục Thanh Lam hành lễ cho Tống Quý Tần xong, Tống Quý Tần cười mà nói, lần này lại phải làm phiền Bảo Nhi rồi. Hoàng thượng bỗng nhiên cho nàng nhiệm vụ trọng đại như vậy, an bài cả cái Bách Hoa Yến hội, nàng lại là cái hài tử chưa có lớn, làm sao mà có thể nghĩ chu toàn, cũng chỉ phải đành dựa vào ngươi chỉ điểm nhiều giúp cho nàng rồi. Bởi vì lần đó tứ hoàng tử chọn phi Lục Thanh Lam là một bài thơ méo mó, dẫn đến thanh danh của nàng ở Kinh Sư không có tốt, trong kinh rất nhiều người đều cho rằng nàng là một kẻ bất tài. Nhưng mà Tống Quý Tần từ nhỏ đã nhìn nàng lớn lên, nàng thông minh mẫn tuệ nàng đều có thể nhìn ở trong mắt, cả Kinh Sư sợ rằng cũng không có người nào thông minh hơn tiểu cô nương này, cho nên Tống Quý Tần cũng không tin nàng là một cô nương như vậy. Tam Công Chúa nói là để cho Bảo Nhi ra mặt giúp nàng lo liệu yến hội Bách Hoa, Tống Quý Tần lập tức đã đáp ứng. Lục Thanh Lam vội vàng nói, Tống nương nương quá khách khí, ta chơi cùng với cả Tam Công Chúa từ nhỏ đến lớn, ta không giúp nàng thì là giúp ai cơ chứ, chỉ là năng lực của ta có hạn, có chỗ nào nghĩ đến không chu đáo, còn xin Tống nương nương để điểm một hai. Tống Quý Tần cười mà nói, vậy bổn cung cũng không khách khí, các người nghĩ Bách Hoa Yến này sẽ phải tổ chức như thế nào, sau này định ra chương trình, chẳng những bổn cung muốn xem, chính là hoàng thượng hoàng hậu cũng muốn xem qua. Lục Thanh Lam mặc dù chưa có tổ chức Bách Hoa Yến, nhưng là nghĩ cũng biết đó là cả một quá trình, liền gật đầu mà đáp ứng. Tống Quý Tần nói, tổ chức Bách Hoa Yến này ta cũng không có lo lắng, luôn có một nhóm nữ quan thái giám ma ma có chút kinh nghiệm từng trải đã trải qua Bách Hoa Yến, chẳng qua là tài nghệ biểu diễn của San Nhi cũng thật là khiến cho người ta giàu dĩ. Ta của chúa chính là một cật hòa tiêu chuẩn, trong đầu trừ ăn ra thì không biết những cái khác. Lục Thanh Lam không muốn học tập cầm kỳ thi họa là bởi vì kiếp trước nàng đã là một kẻ quyền thế ở trong phương diện này, nhưng mà Tam Công Chúa không có giống như vậy, nàng là trời sinh chán ghét những thứ này, vì vậy mà gia hoạt đế mặc dù mời tới cho nàng đại sư thuộc vào hạng chưa bỏ nhất ở trong thiên hạ, Tam Công Chúa hậu nhiều năm như vậy cũng không có ra thành quả gì. Lục Thanh Lam liền hỏi, nương nương bảo công chúa chuẩn bị biểu diễn tài nghệ gì? Tống Quý Tần nói, nghĩ tới nghĩ lui San Nhi cũng chỉ có tài nghệ là tỳ bà, miễn cưỡng coi như là được. Kỹ năng tỳ bà này vẫn là từ lúc mà Tam Công Chúa nhìn chúng Tưởng Tín Hồng, biết hắn đam mê âm luật, lâu nay khổ luyện như vậy thì mới con là miễn cưỡng có thể lấy ra mà dùng được. Lục Thanh Lam cũng cảm thấy ở phương diện tỳ bà này Tam Công Chúa cũng coi như là có thể vớt được một chút, cho nên gật đầu tỏ vẻ là đồng ý. Lục Thanh Lam liền ở trong cung mỗi ngày giúp đỡ Tam Công Chúa phải định ra phương án của Bách Hoa Yến hội. Bách Hoa Yến hội này thuộc vào loại cấp bậc quốc yến, tuyệt đối không thể xuất hiện sơ suất. May mà Lục Thanh Lam của kiếp trước chẳng những sống ở trong cung lâu mà thậm chí còn đã toàn quyền chủ trì sự vụ hậu cung, ngược lại thuận buồm đến xuôi gió. Tam Công Chúa thấy nàng rõ ràng đâu ra đấy, có cán bộ tham mưu cao cấp đắc lực nàng cũng lười, chuyện gì cũng là giao cho Lục Thanh Lam, hễ nữ quan hoặc là thái giám tới xin chỉ thị nàng liền nói với cả bọn họ, tìm Bảo Nhi đi, tìm Bảo Nhi đi, đều sắp thành cái câu cửa miệng của nàng rồi. Lục Thanh Lam cực kỳ khó chịu, Bái Khoa Yến này rốt cuộc là ngươi chủ trì hay là ta chủ trì? Ta công chúa cười hì hì mà nói, hai chúng ta còn phải phân giai sao? Ngươi chủ trì hay là ta chủ trì không phải là đều giống nhau hay sao? Lục Thanh Lam im lặng. Về sau, tất cả những nước quan thái giám kia đều đã có kinh nghiệm, có chuyện gì đều đi vòng qua Tam công chúa, trực tiếp xin ý kiến của Lục Thanh Lam. Tết Đoan Ngọ gần ngay trước mắt, sau Tết Đoan Ngọ 10 ngày chính là Bách Hoa Yến hội, thời gian thực là cấp bách. Hoàng thượng phái ngựa liên tục tới thúc giục chương trình của Bách Hoa Yến hội, Lục Thanh Lam chân không chạm đất, bận rộn đến mấy ngày, cuối cùng cũng đã đại khái vuốt thuận quá trình của yến hội, bảo Tam công chúa viết bản điều trần đưa cho hoàng đế. Trong kiến thủy điện, hoàng đế vừa mới thương lượng cùng với cả Tiêu Thiệt Giác một ít chính vụ. Từ lúc mà Tiêu Thiệt Giác nắm ở trong tay Đông Sưởng và Cẩm Y vệ, các loại tình báo cuồn cuộn không dứt, so với cả Mẫn An Đạt và Hạ Tùng mạnh hơn không chỉ là gấp 10 lần. Một mặt này cũng đã có thể cho thấy được năng lực cường hãn của Tiêu Thiệt Giác, mà hoàng đế hễ ra quyết sách gì luôn luôn cần đến kết hợp các loại tài liệu trực tiếp. Những tờ trường các đại thần viết lên đại đa số là trải qua gia công, thường cũng không phải là thật tình, mà là một ít thứ chủ quan mà bọn hắn muốn cho hoàng đế thấy. Cho nên, giác hoạt đế cũng dần dần dưỡng thành thói quen, hễ có quyết sách trọng yếu gì, luôn là cho người mời Tiêu Thiệt Giác tới. Nghe ý kiến của hắn một chút, hoàng đế bất chi bất giác liền đã tăng thêm lệ thuộc vào vị nhi tử này. Hai cha con mới vừa thương nghị xong một chính sự, Trường Tú đã đem cái bản điều trần của Tam công chúa trình lên cho hoàng đế, cầm tấu chương của Tam công chúa, hoàng đế liền cười. Chấm đã thục tàm thị tứ thúc giục đến nhiều lần, nàng rốt cuộc mới chịu lấy ra. Hoàng đế sở dĩ đem cái chuyện trọng yếu như vậy giao cho Tam công chúa chính là vì rèn luyện thử thách năng lực của nàng. Mọi người thấy hoàng đế nói khôi hài, lúc này liền nở nụ cười góp vui. Hoàng đế vốn là không ôm bao nhiêu hy vọng với cả cái bản điều trần này, Tam công chúa thân là khuyết nữ của hắn, nàng là hạng người gì hắn rõ ràng nhất. Khi mà hắn cho rằng bản điều trần của nàng nhất định có rất nhiều chỗ sai, sở dĩ gấp gáp muốn xem điều trần như vậy chính là để có thời gian sửa đổi cho nàng. Nhưng hoàng đế đảo lướt qua bản điều trần xong thế nhưng mà chấn động, Tam công chúa an bài Bách Hoa Yến hội sửa cũ thay mới, nghĩ ra rất nhiều chủ ý cực kỳ mới mẻ độc đáo, lại là thực dụng, cả phương án làm cực kỳ đến hoàn mỹ, quả thực có thể dùng thiên y vô phùng để mà hình dung. Hoàng đế cơ hồ là không dám tin vào hai mắt của mình, hắn không khỏi cười ha ha mà nói, nha đầu này thật đúng là tiến bộ. Bất luận là Lục Thanh Lam ở chỗ nào, Tiêu Thiệt Giác luôn dùng ánh mắt ân cần hướng đến, hắn đương nhiên là biết cái chuyện gì đã xảy ra, năng lực của tiểu cô nương như thế nào lòng dạ của hắn đều biết rõ, cho nên đối với cả Bách Hoa Yến hội lần này hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng lo lắng, liền cười mỉm cực kỳ tùy ý cầm điều trần từ trong tay của hoàng đế mà nhìn. Nhìn một lát không khỏi cũng có một chút khiếp sợ, hắn đoán được Lục Thanh Lam có thể ứng phó với cả yến hội lớn như vậy, nhưng mà lại không nghĩ rằng lối suy nghĩ của nàng lại khéo an bài thỏa đáng đến như thế. Hắn mạnh mẽ tự kiềm chế rung động ở trong lòng, gợi ý cho gia hoạt đế, phụ hoàng xem ra là ở bên cạnh của ta muội muội có cao nhân a. Gia hoạt đế cũng đã đoán ra được điểm này, hắn gật đầu mà nói, cho dù Tống Quý Tần cũng không có cái năng lực làm được xét lược hài hòa bực này, nha đầu này là từ đâu mà tìm được trợ thủ vậy? Trong lòng của Tiêu Tiểu Giác hơi động một chút, hắn vẫn là muốn có Lục Thanh Lam làm vi, nhưng mà thân phận của nàng vẫn là vấn đề lớn. Nếu mà hắn chỉ là một hoàng tử phổ thông thông thường còn dễ nói, nhưng mà hiện giờ hắn lại quyền khuynh thiên hạ, còn chưa có thành thân liền đã được phong làm thân vương, còn Lục Thanh Lam chỉ là một nữ nhi của tiểu quan lục phẩm. Cho dù Lục Thanh Lam có nguyện ý gả cho hắn, hoàng đế cũng là chưa chắc có thể đồng ý cho hắn cưới một nữ tử thân phận thấp kém như vậy làm chính phi. Bây giờ đúng lúc là một cái cơ hội có thể khiến cho hoàng đế nhìn xem năng lực của Lục Thanh Lam. Tiêu Thiệt Giác giả bộ ngạc nhiên đề nghị mà nói, nhi thần cũng rất hiếu kỳ, phụ hoàng hiện tại nếu mà có thời gian sao không kêu hoàng muội đến hỏi xem, không phải là sẽ biết. Tâm tình của hoàng đế rất tốt, cười mà nói, như thế cũng tốt, liền sai ngựa đi truyền lời. Tam công chúa nhận được khẩu dụ của hoàng đế, hiểu được là hoàng đế là muốn hỏi chi tiết của Bách Hoa Yến hội, vội vàng dẫn theo Lục Thanh Lam cùng đi kiến thủy điện kiện giá. Phương án cuộc yến này chỉ có Lục Thanh Lam là rõ nhất, Tam công chúa chỉ là biết đại khái, để tự nàng đi nói nàng làm sao mà nói được rõ ràng. Tam công chúa vừa đi vừa an ủi Lục Thanh Lam, bảo nhi ngươi đừng khẩn trương, phụ hoàng ta người rất hòa ái. Nàng cho rằng Lục Thanh Lam lần đầu tiên kiến giá không biết sẽ khẩn trương như thế nào đâu, nào biết đâu rằng Lục Thanh Lam sống ở trong cung mười mấy năm sớm đã thành thói quen, làm sao mà có nửa phần khẩn trương. Nàng cười mà nói, ta không có khẩn trương. Tam công chúa nhìn nàng thế nàng quả nhiên là bộ dạng chấn định như thường thì không khỏi rất là bội phục. Bảo Nhi, ngươi thật là lợi hại, ngay cả phụ hoàng của ta người cũng không có sợ. Lục Thiên Lam cười cười, nàng thật sự là không có sợ. Hai người đi tới trước đại môn của Kiến Thụy Điện, Trương Tú ra đón, dẫn hai người vào trong của Kiến Thụy Điện. Lục Thiên Lam theo Tam công chúa hành đại lễ cho Gia Hoàng Đế. Gia Hoàng Đế dùng mắt mà nhìn, chỉ thấy là một tiểu cô nương mặc bối tử màu xanh lá đi theo bên sau lưng của Tam công chúa. Động tác lễ nghi kia là vô cùng tiêu chuẩn quy phạm. Tam công chúa so sánh với cả nàng, dường như là nàng mới là công chúa, mà Tam công chúa mới là một nữ hài của quan gia bình thường. Hoàng đế không khỏi tắc tắc kêu kỳ lạ, đợi thấy rõ được dung mạo của Lục Thiên Lam thì lại càng ngật ra. Thiếu nữ này mì mụ như họa, khí chất cao hoa, loại nhân vật tiền nữ như này, một từ không thể miêu tả rõ. Gia Hoàng Đế cả đời gặp qua vô số người, nhưng mà nữ hài tử từ chất dạng như vậy, hắn cũng là chưa từng có thấy qua mấy người. Gia Hoàng Đế liền lệnh cho hai người đứng dậy. Tam công chúa thanh thoát kêu một tiếng, cửu ca. Lúc này Lục Thiên Lam mới nhìn thấy Tiêu Điện Giác ngồi trên một cái ghế phía dưới của Gia Hoàng Đế, vội vàng vô lễ với cả Tiêu Điện Giác. Trên khuôn mặt trầm tĩnh lại như băng của Tiêu Điện Giác, hiếm khi lộ ra vẻ tươi cười. Bộ dáng của hắn vốn rất đẹp mắt, cười một cái như vậy quả thực là kinh diễm. Lục Thiên Lam không có dám nhìn nhiều, vội vàng buông mắt. Gia Hoàng Đế cười mà nói, điều trần của Tam nha đầu chấm đã xem qua, viết không tệ. Phụ hoàng cảm thấy hài lòng, cuối cùng công sức lần này của nhi thần cũng không có uổng công. Tam công chúa chiếm được sự hài lòng của phụ hoàng vạn phần mà nhẹ nhót. Gia Hoàng Đế cười mà nói, trong này có không ít chủ ý chấm mới ngay lần đầu, ngươi tới giải thích cùng chấm, lại hỏi từng cái. Bộ phương án đầy đủ này tuy nói cơ bản đều là xuất phát từ bút tích của Lục Đại Nam, nhưng mà phần lớn chi tiết đều đã qua thảo luận với cả Tam công chúa, cho nên Tam công chúa cũng có thể nói ra 89 phần 10. Một vài vấn đề hoàng đế hỏi ban đầu nàng đều có thể trả lời cực kỳ trôi chảy. Chẳng qua là dù sao kinh nghiệm chìm nổi quan trường của Gia Hoàng Đế ngày thường đều là quan lớn của đế quốc, trong quan trường từng trải nhiều năm, càng già lại càng lão luyện, hiểu nhất là ký xảo vấn đáp. Đi sâu vào câu chuyện, hoàng đế hỏi một vài vấn đề trọng yếu, ví dụ như là tại sao phải chọn dùng bố trí an bài như thế này, cái này so với trước đây ưu điểm và chỗ tốt ở đâu. Tam công chúa có một chút trả lời không được. Tam công chúa vốn là không phải là một người hẹp hòi, cũng chưa từng nghĩ tới phải đầu chiếm những công lao này, bỏ chạy đến bên cạnh của Lục Thiên Lam để nàng tới giữa sân. Phụ hoàng, những chủ ý này đều là Bảo Nhi giúp ta nghĩ ra, công lao ở đây nàng là lớn nhất, người có cái gì muốn hỏi liền hỏi nàng là được rồi. Lục Thiên Lam sắp sửa đối mặt với cả câu hỏi của hoàng đế một mình, mà sư quỷ khiến nhìn thoáng qua Tiêu Điện Giác ngồi ở phía dưới của hoàng đế. Không ngờ Tiêu Điện Giác lại đột nhiên khẽ gật đầu với nàng, trong mắt tràn đầy khích lệ, nhất thời cảm thấy an lòng đến không ít. Bởi vì thời gian hoàng đế lưu cho Tam công chúa quá mức khẩn trương, nàng lấy ra rất nhiều tiêu chuẩn và thói quen của yến hội trong cung của kiếp trước trực tiếp và dùng, từ Nam Gia Hòa đến Nam Thành Khang. Trong thời gian 23 năm này, cho dù là tập tục của dân gian cũng không nhất định là thành bất biến, huống chi là ở trong cung, mà bố trí cung yến của 23 năm sau nhìn thì bình thường, nhưng mà lấy hiện tại dùng liền cảm thấy rất mới mẻ. Ánh mắt của Gia Hoàng Đế lại chuyển qua trên người của Lục Thiên Lam, chọn vài vấn đề cảm thấy hứng thú mà hỏi nàng. Lục Thiên Lam đúng mực mà trả lời rõ ràng hợp lý. Gia Hoàng Đế khôn khéo như thế nào, nghe xong đã liền biết quả nhiên lời của Tam công chúa nói, nàng mới thật sự là người đưa ra đối sách. Vốn là dung mạo của nàng như vậy đã khiến cho người ta kinh ngạc, cộng thêm cả thông tuệ khéo léo như vậy càng làm cho người ta cảm thấy khó tin. Gia Hoàng Đế nghe nàng giải thích trọn vẹn phương án bách hoa yến hội này, thế nhưng mà không tìm ra được nửa điểm sai sót, không khỏi liên tục lấy làm kỳ hỏi, ngươi là nữ hài của nhà ai? Lục Thiên Lam kính cẩn mà hồi đáp, thần nữ là Lục cô nương của Trường Hưng hậu phủ, phụ thân là chủ quản hộ bộ Lục thần. Gia Hoàng Đế vừa nghe là Trường Hưng hậu phủ lại hỏi, ngươi là nữ nhi của Lục thần ư? Vậy Lục Văn Đình? Lục Thiên Lam lại nói tiếp, Lục Văn Đình chính là gia huynh. Gia Hoàng Đế nghe xong thì không khỏi mà cười ha ha. Lục thần làm quan cũng chỉ bình thường, dạy bảo con cái ngược lại đạt đến trình độ lỗi lạc, nhi tử nữ nhi người nào người nấy đều xuất sắc. Gia Hoàng Đế hết sức cao hứng, tuy nói là chủ ý bách hoa yến hội không phải là một mình Tam công chúa nghĩ ra, nhưng thần là hoàng tộc vốn không nên thần lực thân vi. Tam công chúa biết dùng người học rộng biết nhiều, có thể điều động Lục Thanh Lam làm thay cho mình, cuối cùng lại giao nộp một phần bài thi vội lòng. Gia Hoàng Đế cũng tỏ vẻ vui mừng đối với cả kết quả lần này. Tam công chúa là người được voi đòi tiên, thấy hoàng đế cao hứng liền đã chạy đến phía sau của hắn, nắm vai đấm chân cho hắn, hầu hạ hoàng đế đến thoải mái, ngay cả mắt cũng đã híp lại. Tam Quân Chủ nói, phụ hoàng, nhi thần vì bách họa yến hội như thế này, thương tổn đầu óc, nhiều lần suy nghĩ chi tiết cùng với cả Bảo Nhi, mấy buổi tối đã không được ngủ ngon, nhi thần khổ cực như vậy, phụ hoàng muốn thưởng cho nhi thần như thế nào? Ở trước mặt mà đòi luôn phần thưởng, gia hỏa đế sùng ái Tam Quân Chúa đã thành thói quen, không có tức giận, cười mà hỏi nàng, rất thuyết phục, người muốn cách gì? Tam Quân Chúa nghiêm mặt mà nói, lần trước, bà tử tiền cống một hộp chân châu Nam Hải, ngươi có thể thưởng cho nhi thần hay không? Gia hỏa đế cực kỳ hào phóng, quả nhiên là phân phó Trương Tú, lấy chân châu Nam Hải đến, thưởng cho Tam Công Chúa, đồng thời còn thưởng cho cả Lục Thanh Lam 4 thất vải. Hoàng đế cao hứng lại thưởng cho Lục Văn Đình một thanh bảo kiếm, thưởng cho Lục Thần một khối đoàn nghiễn. Lục Thần và Lục Văn Đình vô công mà thu hoạch được phần thưởng, tất cả đều không hiểu ra làm sao. Đợi Tam Công Chúa và Lục Thanh Lam rời khỏi Kiến Thụy Điện, cả quá trình Tiêu Diệt Giác cơ hồ đều không có nói xét vào, chỉ là ở một bên nhìn Lục Thanh Lam không có chớp mắt. Gia hỏa đế mới ho khan một tiếng, nói với cả Tiêu Diệt Giác, nhìn đủ chưa? Gia hỏa đế cũng đã phát hiện ra, từ lúc mà Lục Thanh Lam tiến vào Kiến Thụy Điện, ánh mắt của Tiêu Diệt Giác vẫn chưa có từng rời khỏi nàng. Kỳ thật Tiêu Diệt Giác là cố ý như vậy, chỉ có khiến cho hoàng đế hiểu rõ tâm tư của hắn đối với cả Lục Thanh Lam, làm xong cái lớp đệm này thì ngày sau cầu xin hoàng đế từ hôn mới có thể là thuận lợi. Tiêu Diệt Giác giả vờ ngượng ngùng mà cúi đầu, nhị thần thất lễ rồi. Yểu điệu thụ nữ, quân tử hảo cầu, cô nương thông tuệ xinh đẹp như vậy, người nào mà không thích cơ chứ? Nếu mà chấm trẻ đi 10 tuổi, nó không chừng chấm cũng muốn nạp nàng vào cung. Hoàng đế cười mà nói, chấm còn chưa bao giờ nhìn thấy ngươi động tâm đối với cả một cô nương nào, người rốt cuộc đã trưởng thành. Hắn dây chuyển lại nói, chấm nghe nói mấy ngày trước mẫu vì cổ ngươi cho ngươi hai nha đầu thông phòng lại bị người gác xó, còn có chuyện này ư? Người mà mẫu vì của ngươi đưa cho ngươi, nếu mà ngươi cảm thấy không hài lòng ở đâu cũng có thể nói về chấm, chấm cho ngươi thêm vài vị mỹ nhân tươi mới hợp khẩu vị. Ý nghĩ của hắn và Trinh Phi rất giống nhau. Dù nói như thế nào, Tiêu Diệt Giác cũng đã là 16. Cho dù chuyện cưới Trinh Phi tạm thời chưa có chọn được người thích hợp, nhưng mà cũng nên hiểu được nhân sự. Nếu mà có tật bệnh gì, cũng nên trị liệu sớm, không thể giấu bệnh sợ thầy. Lại nói tiếp, không nói mấy vị hoàng tử ngũ lục thất bát đã sớm hiểu được bài học quan trọng nhất ở trong đời. Cho dù là thập hoàng tử cũng đã đều đã bước qua con đường này. Có điều, chỉ có vị Tiêu Diệt Giác anh tuấn nhất, thông minh nhất ở trong số các hoàng tử này, đến nay vẫn còn là một ca nhi sơ khai, cũng khó trách mà hoàng đế sốt ruột thay cho hắn, thậm chí là hoài nghi hắn ở phương diện nào đó có một chút vấn đề. May mà mấy năm nay Tiêu Diệt Giác rèn luyện được tâm cơ thâm trầm, sắc mặt dù đã hơi dày cũng có một chút ăn không tiêu, vội nói, tạ ơn phụ hoàng quan tâm, nhi tử có nhu cầu chắc chắn sẽ mở miệng xin phụ hoàng. Hai nha đầu mẫu phi đưa cho hắn ở trong phủ đã đủ tác yêu rồi, nếu mà phụ hoàng lại cho thêm hai người nữa thì vương phục của hắn còn có thể ở hay là không? Tiêu Diệt Giác cảm thấy lúng túng, lại cùng với cả gia hỏa đế nói vài câu công sự, liền đã đứng dậy cáo lui ra khỏi Kiến Thụy Điện. Vệ Bân chờ ở bên ngoài thấy chủ tử của nhà mình đi ra, vừa phủ thêm một cái áo choàng cho hắn, vừa nói, vương gia có lập tức xuất cung hay không? Tiêu Diệt Giác nói, không, đi Ngọc Minh Cung thăm mẫu phi một chút. Vệ Bân liền sửng sốt, vừa rồi Tiêu Diệt Giác tiến cung bởi vì ở chỗ của gia hỏa đế có người, hắn liền đi Ngọc Minh Cung thỉnh an Trinh Phi trước, xong mà lại còn phải đi một lần nữa. Vệ Bần cũng không có nói nhiều, liền theo Tiêu Diệt Giác đi về phía của Ngọc Minh Cung. Giữa Ngọc Minh Cung và Trường Hy Cung có một tiểu hoa viên, lúc mà đi tới đây Tiêu Diệt Giác liền rẽ ngang đi vào trong tiểu hoa viên. Từ tiểu hoa viên này đi ngược lại là có thể đến Ngọc Minh Cung, chẳng qua là lại phải đi nhiều đường hơn một chút. Đến tận đây trong lòng của hắn đã sáng như tuyết, chủ tử của nhà hắn đây là tới chơi trò, vô tình gặp mặt, kết quả hai người ở trong tiểu hoa viên hoàn toàn không gặp được bóng dáng của Tam Công Chúa và Lục Thanh Lam. Trong lòng của Tiêu Diệt Giác có một chút không thoải mái. Tam Công Chúa ngày thường mỗi ngày đều phải đến tiểu hoa viên tản bộ chơi đùa, tại sao hôm nay lại còn chưa có tới? Hắn không có cắp lòng, liền đi ngược trở về của đường cũ. Vệ Bân đi theo hắn cũng không có dám hé răng, đây là chuyện rất mất mặt. Nếu mà để chủ tử hiểu lầm trong lòng của hắn cười chê hắn, vậy thì hắn sẽ chịu không nổi. Tiêu Diệt Giác đi rất chậm, nhưng mà tiểu hoa viên kia diện tích nhỏ hẹp, đi chậm đi nữa cũng sẽ có một lúc đi hết. Chủ tử hai người trở lại điểm bắt đầu, vẫn chưa thấy bóng dáng của Tam Công Chúa và Lục Thanh Lam đâu. Mặt của Tiêu Diệt Giác đã hoàn toàn trầm xuống, không khí ở chung quanh dường như là ngưng kết. Vệ Bân càng không có dám lên tiếng. Tiêu Diệt Giác đi tới phía sau của một gốc cây đa, nơi đó có một bộ bàn ghế đá, hắn dứt khoát đặt mông ngồi xuống. Đúng lúc này từ xa xa truyền đến một trận hoàn thành tiểu ngữ, nghe giống như là đang cùng chúa các nàng tới. Vệ Bân thầm thở vào nhẹ nhõm. Các nàng tới rất nhanh, Tiêu Thiệt Giác đang do dự có nên quang minh chính đại đi ra ngoài gặp các nàng hay không. Mọi người đã đi tới một chỗ đất trống ở trong tiểu hoa viên, lúc này đi ra ngoài có lẽ sẽ rất kỳ quái. Tiêu Thiệt Giác liền trốn ở phía sau của cây, thấy hai người đang cùng chúa và Lục Thanh Lam đều đội kỵ trang tay áo hẹp. Đang cùng chúa đang lại nhại, thế nào ta đã nói với ngươi, phụ hoàng của ta có phải là rất hòa ái dễ gần hay không? Thảo luận ra hoạt đế cùng với cả Lục Thanh Lam dường như là đang khoe khoang một cái bảo bối. Lục Thanh Lam cười mà nói, ta cũng không ngờ lão nhân gia hắn hòa khí như vậy. Hai người vừa nói vừa dừng lại chỗ ở bình đài. Tiểu Thiệt Giác rất nhanh đã biết rõ tại sao hai người phải thay sang kỳ trang, thì ra là hai người đang luyện bộ thể thuật của Ngọc Tuyền dạy cho các nàng năm đó. Năm đó là vì để cải thiện thể chất của Lục Thanh Lam, Tiểu Thiệt Giác phải nghĩ đến biện pháp, còn đặc biệt phái một thái giám tên là Nguyên An, dùng danh là Dưỡng Điểu, quan sát Lục Thanh Lam luyện tập thể thuật mỗi ngày. Mấy năm nay, Lục Thanh Lam vẫn là chuyên cần luyện tập không có ngừng, quả nhiên thể chất rất cải thiện, kể từ sau 7 tuổi không có bị bệnh nặng nữa. Hai tiểu cô nương xếp thành một hàng đứng vững, từ thức mở đầu, động tác, hết sức vui tai vui mắt, thật là xinh đẹp. Lúc trước ta cùng chúa luyện tập thể thuật, Tiêu Thiệt Giác đã nhìn thấy, lúc này ánh mắt của hắn vẫn là tập trung ở trên người của Lục Thanh Lam, chỉ cảm thấy từng động tác của nàng làm đều tiêu sái động lòng người đến như vậy. Quả thực không giống như là đang luyện tập thể thuật rèn luyện cơ thể, mà lại giống như là đang khiêu vũ. Ánh mắt của Tiêu Thiệt Giác rơi vào cái eo thon mềm mại tinh tế không bằng nắm đấm của nàng. Bởi vì Lục Thanh Lam đang mặc kỵ trang, đặc biệt nổi bận dáng người của nàng, hắn không khỏi thầm nghĩ, nếu mà nàng thật sự khiêu vũ, vậy thật sự sẽ là một loại cảnh đẹp như thế nào. Một bộ động tác thể thuật hai người rất nhanh đã liền tập xong. Tiểu Thiện Giác cảm giác mình còn chưa có xem đủ, mà cũng ở một bên đưa lên một cái khối khăn tuyết trắng. Lục Thanh Lam lau mồ hôi, một bộ thể thuật lượng vận động vẫn khá lớn, nếu không cũng sẽ không được đến tác dụng rèn luyện thân thể. Giờ phút này khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, xinh đẹp động lòng người, nó không nên lời. Đúng lúc này, ánh mắt của nàng trong lúc vô tình nhìn đến một mảnh góc y phục ở phía sau của cây, đó là một mảnh áo màu thanh thạch thêu hoa văn ẩn. Lục Thanh Lam có một chút kinh hãi, dương giọng mà nói, người nào? Tiêu Thiệt Giác không ngờ ánh mắt của nàng lại tốt như vậy, hắn đã nụ ký như vậy mà cũng có thể bị nàng phát hiện ra, bởi đặc dí sở mối mà đi ra, là ta. Hắn nhàn nhạt mà đáp một tiếng, thần thái khôi phục lại thong dong bình tĩnh. Cửu ca, sao mà người lại ở đây? Ta cùng chúa hoan hô mà nói, chạy đến trước nắm tay áo của hắn. Mắt đẹp của Tiêu Thiệt Giác liền nhíu lại, không dấu vết để mong vuốt nhỏ của ta cùng chúa ra. Bổn vương vừa đi qua nơi này, không quấy rầy đến hai người các người chứ? Lông mày của Lục Thanh Lam liền nhíu lên, người này thật là ngay cả nói dối cũng không có cần nháp. Nếu mà hắn từ nơi khác đi qua nơi này thì tại sao không có một chút thanh âm của bước chân nào? Vừa rồi rõ ràng là đang núp ở bên sau của cây mà nhịn lén, Lục Thanh Lam cũng không có tiện phải trần hắn. Ánh mắt của Tiêu Thiệt Giác chuyển từ trên người của Tam công chúa cuối cùng là rơi vào trên người của Lục Thanh Lam, nói một câu, hai người các ngươi rất tốt, rất tốt. Cũng không biết là hắn đang nói thể thuật của hai người tốt, hay là nói hai người nhiều năm như vậy vẫn kiên trì rèn luyện là rất tốt. Ba người nhàn thoại mấy câu, Tiểu Thiệt Giác nói, hoàng muội, bổn vương có một chút khát nước, phiền ngươi đi lấy ấm trà đến cho ta. Tam công chúa nhìn Tiểu Thiệt Giác một chút, lại nhìn Lục Thanh Lam một chút, nàng cũng không có ngu, nàng đã sớm muốn tác hợp hai người, lập tức cười dài mà nói, ta liền đi, không những mình đi mà còn mang tất cả cùng nữ thái giám đi theo. Không biết là tại sao, Lục Thanh Lam có một chút sợ hãi gặp mặt của Tiêu Thiệt Giác một mình. Nàng cũng rất muốn đi cùng với cả Tam công chúa, nhưng mà nàng rốt cuộc vẫn là không có đi. Tiêu Thiệt Giác nhìn tiểu cô nương ở trước mặt, mỗi ngày đều nhớ mong này, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Suy nghĩ một chút mới đánh vỡ trầm mặc mà nói, lần trước Thanh Huệ quận chúa phái người ám sát ngươi, bổn vương đã giúp ngươi báo thù rồi. Ôi, Lục Thanh Lam không ngờ hắn làm việc sấm rền gió cuốn như vậy, một chút động tĩnh nàng cũng không có nghe nói qua. Tiêu Thiệt Giác vốn nghĩ nói cho nàng biết mình đã tìm ra cái tử sĩ kia bằm trò cháu ăn, lại sợ khiến cho nàng sợ, cũng không có nói chi tiết cho nàng, chỉ nói bổn vương đã cảnh cáo Thanh Huệ của chúa, đoán chừng nàng sẽ không dám làm sằng làm bậy nữa, người cứ yên tâm mà mạnh dạn xuất môn. Lục Thanh Lam gật đầu, vội vàng vén áo thi lễ với cả Tiêu Thiệt Giác, khiến cho vương gia phi tâm. Nàng rất muốn nói một câu sau này chuyện của ta không nhạo vương gia phi tâm, chẳng qua thì nàng mơ hồ cảm thấy nếu mà thật sự nói những lời này ra thì vị vương gia này có thể trở mặt ngay tại chỗ với nàng, cho nên nàng cứng rắn nhịn những lời này trở về. Tiểu Thiệt Giác theo bản năng đưa tay đỡ nàng, Thân thể hai người tiếp xúc, Lục Yên Lam như là giật điện nhảy ra một bước, Tiêu Diệt Giác lặng im một chút mà nói, xin lỗi, bổn vương không phải là cố ý. Lục Yên Lam không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Vị vương gia thân hình cao lớn ở trước mặt, ngũ quan giống như là đao gọt búa bổ, được nét tinh xảo hoàn mỹ đến dị thường. Hắn hiện giờ tay cầm trọng quyền, trên người đã có một loại cảm giác áp bách nhàn nhạt, đã có 8-9 phần khí chất của vị Thiết Diện vương gia máu lạnh của kiếp trước. Chỉ là không ngờ hắn sẽ vì một chút chuyện nhỏ như thế này mà giải thích với mình. Lục Thiên Lam vội nói, ta không sao. Nàng cảm thấy nếu mà còn ở lại với cả vị vương gia này nữa sẽ dễ xảy ra chuyện, dứt khoát mà nói, vương gia, nếu mà đã không còn gì phân phó, thần lỗ liền cáo từ trước. Khoan đã, Tiêu Diệt Giác đưa tay ngăn cản nàng. Hắn thấy vất vả mới gặp được nàng một lần, mới nói không đến có hai câu, sao mà nàng có thể nói đi đã liền đi cơ chứ. Lục Thiên Lam nói, vương gia còn có gì phân phó. Tiêu Diệt Giác cảm giác mình có rất nhiều lời cùng muốn nói với nàng, nhưng mà thật sự đã gặp được nàng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Nhớ tới thạch đài ở phía sau chỗ ẩn thân vừa rồi, vừa khéo làm thành một cái bàn cờ vây, hắn nhanh trí mà nói, bổn vương nhất thời ngơ tay, muốn đánh vài ván cờ, không biết là cô nương có hứng thú hay không. Phần này xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt các bạn.